7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, đệ ngũ biến thai. Ban đầu, những khí tức này chỉ tồn tại trong thức hải của hắn, nhưng dần dần, chúng lan rộng ra ngoài và thẩm thấu vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể của Vệ Phàm như được kích hoạt, tất cả các phù văn đại đạo trên người hắn đồng loạt sáng lên, ấn ký cửu cửu chân công tự động vận chuyển, tạo thành một lớp màng sáng mờ ảo, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn, giống hệt như chiếc kén của nguyên thần trong thức hải. Cửu cửu chân công, Vệ Phàm nhớ lại khi ở bộ lạc Bạch Cốt, lão tộc trưởng từng kể rằng năm xưa Tề Đạo Chân đã gặp vấn đề trong quá trình tu luyện thần tầm cửu biến, dẫn đến việc nguyên thần lột xác thành ma thân. Để giải quyết vấn đề này, Tề Đạo Chân đã đi khắp ngũ đại vực, tra cứu cổ tịch của các thế lực cổ xưa và cuối cùng phát hiện ra rằng, chỉ có cách kiêm tu cửu cửu chân công thì mới khắc phục được. Cửu cửu hợp nhất, thiên hạ vô địch. Cửu cửu chân công và thần tầm cửu biến vốn là hai phần của một môn võ học vô thượng, Vệ Phàm sớm đã nhận ra mối liên hệ này, nhưng dù tu luyện lâu như vậy, hắn vẫn chưa thể hợp nhất hai môn thần công thành một. Bên trong lớp màng sáng, mọi thứ của Vệ Phàm đều bị che khuất, thỉnh thoảng, những tia sáng nhiều màu luân phiên lóe lên, chứng tỏ hắn đang trải qua một quá trình lột xác cấp độ cao. Răng rắc, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, lớp màng sáng bao quanh cơ thể Vệ Phàm bắt đầu nứt vỡ như thủy tinh, sau đó tan rã hoàn toàn, để lộ một thân thể trong suốt rực rỡ như lưu ly bảy màu. Phù văn đại đạo lúc ẩn lúc hiện, có thể nhận ra chúng trở nên huyền ảo tự nhiên. Thành công rồi, cùng lúc đó, ý thức của Vệ Phàm tỉnh lại, hắn cảm thấy tinh thần minh mẫn, toàn thân tràn đầy sinh lực. Trước mắt hắn vẫn là chiếc kén khổng lồ của nguyên thần, lần này, Vệ Phàm không vội phá kén, mà tập trung kiểm tra cơ thể mình. Sau một vòng kiểm tra, hắn phát hiện cơ thể không có gì thay đổi rõ ràng, nhưng những phù văn đại đạo trên người đã tiến hóa thành phù văn đại đạo phức tạp và uy lực hơn. Nguyên thần của Vệ Phàm lúc này không khác gì một cơ thể sống, khoác trên mình kim giáp đại đạo, toát ra khí thế vô cùng uy nghiêm, các năng lực như võ đạo thiên nhãn và phong lôi song xí cũng được tăng cường mạnh mẽ. Điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là nguyên thần đã sinh ra ngũ tạng lục phủ, kinh mạch và các khiếu huyệt, tựa như một cơ thể máu thịt chân chính. Tuy nhiên, đây không phải là một thân thể thực sự, vì mặc dù có các cơ quan như tim và gan, nhưng mấy bộ phận này không có hoạt động. Xé, Vệ Phàm xé kén, để nguyên thần xuất hiện trong thức hải. Ầm, trong khoảnh khắc kén bị xé toạc, một lượng lớn thông tin từ thiên địa đại đạo tràn vào tâm trí hắn. Trước đây, những thông tin này vượt quá khả năng giải mã của hắn, nhưng giờ đây, chúng trở nên dễ hiểu và rõ ràng hơn. Điều này chứng tỏ rằng khả năng lĩnh ngộ đại đạo của Vệ Phàm đã tăng lên đáng kể, mối liên kết giữa hắn và đại đạo cũng trở nên chặt chẽ hơn. Lúc này, quá trình nguyên thần lột xác đã hoàn tất, Vệ Phàm có thể đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn từ thiên địa đại đạo. Kết quả này khiến đạo của hắn bắt đầu biến hóa, trở nên ngưng tụ và mạnh mẽ hơn, từ đó thực lực của hắn cũng tăng tiến rõ rệt. 1080 vạn năm công lực, đệ ngũ biến trong thần tầm cửu biến của ngài đã viên mãn, nguyên thần lột xác hoàn tất, nguyên thần được phủ đầy phù văn đại đạo, sinh ra ngũ tạng lục phủ. Thần tầm cửu biến, đệ ngũ biến, công lực thông thường, 109 vạn năm, công lực võ thánh, không. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thiên địa đại đạo cũng ngừng truyền tải thông tin, ý thức của Vệ Phàm lặng lẽ quay trở lại cơ thể. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu những biến đổi của mình, cũng như nhận thức rõ ràng sự phát triển về thực lực. Nếu như trước đây hắn được mệnh danh là Thánh Vương Chi Vương, thì giờ đây, hắn đã bước vào bán bộ Võ Hoàng, sở hữu một phần uy năng của Võ Hoàng. Hỏa đến, một ý niệm vừa khởi lên, ngay lập tức trong hư không xuất hiện một ngọn lửa, đây không phải là kết quả của sự chuyển hóa năng lượng, cũng không phải từ ý chí uy năng của hắn, mà đơn giản chỉ là do hắn muốn có ngọn lửa, thế là hư không tạo ra ngọn lửa. Nhất niệm sinh vạn vật, tuy nhiên, khả năng này chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, chưa đạt đến cảnh giới thực sự có thể sinh ra vạn vật chỉ bằng ý niệm. Ngọn lửa trước mặt chỉ tồn tại trong một hơi thở ngắn rồi biến mất, Vệ Phàm thở hổn hển, mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến kéo dài vài ngày vài đêm. Hư không tạo vật đối với mình vẫn còn quá cao siêu. Hắn thầm nghĩ, chỉ để tạo ra một ngọn lửa bình thường, áp lực từ thiên địa đại đạo đè nặng lên hắn giống như đang phải đối đầu với một cường giả võ hoàng, vạn đạo thiên địa đồng loạt phát ra uy áp, tựa như muốn nghiền nát hắn, một sinh linh dám phá vỡ quy tắc. Chương 1442, nhân tộc bi tráng, Vệ Phàm trở về một. Hắn há miệng lớn, hút vào một lượng lớn thiên địa tinh khí, lúc này nguyên thần của hắn phát ra ánh sáng lấp lánh, phải một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đây là một loại cấm thuật, hắn dùng mình nghĩ thầm, thần tầng cửu biến đã giúp hắn chạm đến lĩnh vực mà chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ. Tiếp theo, chuẩn bị công lực để đột phá võ hoàng. Thu hồi vạn đạo chung và trận pháp, Vệ Phàm khẽ động ý niệm, một đầu đại đạo hiện ra trước mắt, hắn lao thẳng vào đại đạo đó, rồi biến mất không còn dấu vết. Độn đạo, đây là năng lực chỉ những võ hoàng mới có thể nắm giữ, ngoài ra, chỉ có thần thuật của Hắc Minh mới có thể giúp võ thánh nắm giữ thủ đoạn thông thiên này, nhưng hiện tại, Vệ Phàm không cần đến bí thuật, vẫn có thể ẩn mình trong đại đạo, dùng nó để di chuyển. Không chỉ mang tính ẩn giấu, tốc độ của độn đạo còn nhanh đến mức khó tin. Chẳng bao lâu sau, Vệ Phàm xuất hiện tại một tòa thành nhỏ, hắn bắt đầu thu thập thông tin về tình hình nhân yêu đại chiến trong thời gian mình bế quan. Trận đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc kéo dài không ngừng nghỉ, cho đến nay, cả hai bên đã có hàng chục vạn người tử vong, ngọn lửa chiến tranh đã bao phủ khắp đông vực, tất cả các châu lớn của nhân tộc đều chìm trong khói lửa, tổ chức Liệp Ma Nhân đã huy động các thế lực nhân tộc từ khắp nơi tham gia cuộc chiến. Tại chiến trường Thánh Cảnh, vốn dĩ nhân tộc chiếm thế thượng phong, nhưng ba ngày trước, tình thế đã thay đổi. Thống lĩnh trấn vực Thạch Vân bất ngờ phản bội, đánh lén giết chết một vị đại thánh của nhân tộc, rồi gia nhập trận doanh yêu ma, điều này khiến nhân tộc thua trận, đồng thời mất thêm hai vị cường giả thánh cảnh và nhiều người bị thương. Hôm qua, trong hàng ngũ yêu ma lại xuất hiện một cường giả khủng bố cấp bậc thánh vương chi vương, hung uy ngút trời, liên tiếp chém giết nhiều đại thánh của nhân tộc, bao gồm cả thống lĩnh trấn vực điện của Liệp Ma Nhân, An Sơn Hà. Tổng cộng có 5 vị đại thánh đã ngã xuống. Còn cường giả thánh vương Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần đều trọng thương thập tử nhất sinh, cuối cùng, phải nhờ đến một vị thánh vương của Hiên Viên gia lấy ra hoàng binh, đánh ra một kích chí mạng mới có thể đẩy lùi yêu thánh cấp thánh vương chi vương này. An Sơn Hà đã chết, trong lòng Vệ Phàm bùng lên sát khí, nhiệt độ trong tử lâu ngay lập tức giảm xuống, khiến mọi người bất giác dùng mình, hắn vội vàng thu lại sát ý. Vệ Phàm không có nhiều giao tình với An Sơn Hà, chỉ là thân phận vệ nhiên của hắn từng tiếp xúc với An Sơn Hà. Ngoài ra không biết gì hơn, nhưng đứng trên lập trường nhân yêu đối địch, An Sơn Hà tuyệt đối là một thống lĩnh trấn vực xứng đáng. Còn về Thạch Vân, trước đây hắn gần như không để tâm đến. Thạch Vân dù từng cấu kết với vương gia để hại hắn, nhưng khi chiến tranh nhân yêu bùng nổ, Thạch Vân giống như các thống lĩnh trấn vực khác, đã lập tức lao ra tiền tuyến chiến đấu với yêu ma, kháng cự quân địch. Trong thời điểm như thế này, dù giữa hắn và Thạch Vân có thâm thù đại hận, hắn cũng định gác lại. Thậm chí nếu Thạch Vân lập công lớn và biểu hiện xuất sắc, hắn sẵn sàng tha mạng cho kẻ này. Dù Thạch Vân từng muốn hại hắn, nhưng hắn không chịu tổn thất gì nghiêm trọng, nếu đã trở thành hoàng, việc so đo với một đại thánh vì nhân tộc mà chiến đấu là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng không ngờ Thạch Vân lại phản bội. Nguyên nhân tên này phản bội, hắn có thể đoán ra, cũng liên quan đến chính hắn, Thạch Vân chắc hẳn nghĩ rằng hắn sẽ không buông tha cho gã, nên mới gia nhập phe yêu ma để tìm kiếm sự che chở. Rắc rối rồi, một thánh vương chi vương, dù 4 hay 5 thánh vương cùng ra tay cũng chưa chắc đã chống lại được, hoàng binh có thể dọa hắn một lần, nhưng không thể dọa lần thứ hai, nếu hắn tái xuất, chắc chắn sẽ mang theo hoàng binh. Trong tử lâu, có người lộ vẻ sốt sắn, cường giả thánh cấp, chỉ cần tu luyện công pháp cực hạn chi lộ, cuối cùng đều có thể trở thành thánh vương, nhưng thánh vương chi vương không chỉ cần công pháp, mà còn cần thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì thánh vương chi vương còn được gọi là ứng cử viên hoàng cấp, cường giả cấp bậc này nếu không ngã xuống, cơ bản sẽ trở thành hoàng, vấn đề chỉ là thời gian. Thông thường, những người ở cấp độ này rất hiếm khi xuất hiện trên chiến trường. Vệ Phàm hiểu rõ, kẻ này chắc chắn được yêu tộc đặc biệt mời ra để buộc hắn xuất hiện, nếu cho võ hoàng nhân tộc một cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ không do dự mà bóp chết kẻ này. Nhân tộc chúng ta chẳng lẽ không có cường giả thánh vương chi vương để chống lại hắn sao? Hôm qua đã chết nhiều đại thánh như vậy, nếu để hắn tiếp tục giết chóc, các đại thánh đông vực chẳng phải đều sẽ chết dưới tay hắn. Thánh vương chi vương đâu có nhiều như vậy, mấy trăm năm chưa chắc xuất hiện được một vị. Đáng tiếc, Vệ Phàm đã biến mất, hắn cũng là một thánh vương chi vương, nếu có hắn ở đây, chắc chắn có thể dễ dàng trấn sát kẻ này. Hắn có lẽ chưa biết yêu tộc xuất hiện cường giả thánh vương chi vương, nếu biết, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tất cả đều tại lũ Chu gia chó má kia. Nếu không phải bọn họ cũng muốn giết Vệ Phàm, hắn đã không phải ẩn náu, để yêu tộc giết hại nhiều võ thánh của nhân tộc chúng ta như vậy. Chương 1443, nhân tộc bi tráng, Vệ Phàm trở về 2. Có người nhanh chóng lên tiếng chửi rủa Chu gia, lấy tu vi hiện tại của Vệ Phàm, chỉ cần không có ai trong nội bộ ám hại hắn, thì hắn hoàn toàn không cần phải lẩn trốn. Nói cho ta, thánh vương chi vương này xuất hiện ở đâu? Vệ Phàm bước đến, sắc mặt lạnh lẽo. dù phải tạm gác lại việc trùng kích võ hoàng, hắn cũng phải giết chết yêu ma cấp thánh vương chi vương này trước. Hắn chính là cường giả cấp bậc này, nên hiểu rõ sự đáng sợ của những người cùng cấp, nếu không có cường giả đồng cấp để đối kháng, trên chiến trường họ gần như vô địch, mọi người chỉ có thể chờ bị đổ sát. Ngay cả việc dùng hoàng binh liều mạng cũng không có tác dụng, vì đối phương cũng sẽ mang hoàng binh hộ thể. Hắn đang ở Thủy Vân Thành, dưới áp lực tâm thần khủng bố của Vệ Phàm, người kia nhanh chóng nói ra vị trí của yêu ma thánh vương chi vương, kẻ này không xuất hiện ở các đại châu khác, mà đang ở chiến trường Thủy Vân Thành của Giao Châu. Thủy Vân Thành vốn không phải là một địa điểm chiến lược quan trọng tại Giao Châu, nhưng sau khi Vệ Phàm ra tay tắm máu yêu tộc ở đây vài lần, chiến trường đại chiến nhân yêu của Giao Châu đã chuyển hướng về Thủy Vân Thành, trở thành trung tâm giao tranh duy nhất. Đa tạ, Vệ Phàm xoay người rời đi, trong lúc di chuyển, cơ bắp gương mặt hắn khẽ động, chỉ ba bước đã khôi phục lại khí tức và dung mạo thật. Giây tiếp theo, hư không dậy sóng, hắn biến mất khỏi Tửu Lâu. Vệ Phàm, một người trong Tửu Lâu kinh ngạc đứng bật dậy. Trên mặt tràn đầy kích động, hắn chính là Vệ Phàm. Vệ Phàm đã trở lại. Người này kích động hét lớn, hắn từng ở Thủy Vân Thành, may mắn được nhìn thấy dung mạo thật của Vệ Phàm, nên rất tự tin mình không nhận nhầm. Cái gì, hắn chính là Vệ Phàm. Tốt quá, Vệ Phàm xuất thế, giờ thì bọn súc sinh đó sẽ gặp xui xẻo rồi. Nói gì lắm thế, mau cuốn gói đến Thủy Vân Thành, có khi còn kịp chiêm ngưỡng phong thái của Vệ Phàm. Đừng phí sức nữa, với tốc độ của chúng ta. Đến Thủy Vân Thành thì yêu ma đã bị Vệ Phàm giết sạch từ lâu rồi. Không lâu sau, tin tức Vệ Phàm tái xuất lan ra từ Tửu Lâu này, khiến vô số người phấn chấn không thôi. Trong vòng 10 ngày, Thủy Vân Thành, vốn là một tòa thành nhỏ nổi danh với cảnh sắc núi non hữu tình, đã bị đánh thành bình địa, hóa thành hoang tàn, thậm chí không còn thấy cả tàn tích. Ban đầu, nhân tộc luôn chiếm ưu thế, ép yêu ma đánh ngoài Thủy Vân Thành, nhưng kể từ khi yêu tộc xuất hiện một yêu thánh cấp thánh vương chi vương với uy thế vô địch, chém giết nhiều đại thánh của nhân tộc, tòa thành nhỏ này cũng bị san thành cho bụi, vô số binh sĩ nhân tộc bị yêu ma giết hại, trở thành thức ăn trong bụng chúng. Gào, san bằng Giao Châu, vang danh thần uy của yêu tộc ta. Nếu không giao nộp Vệ Phàm, chúng ta sẽ đánh thẳng đến thánh thành của các ngươi. Muốn đánh đến thánh thành, bước qua xác ta trước. Lúc này, tiếng hò hét giết chóc vang trời dậy đất, bầu trời đã nứt toác, mặt đất đầy những khe rãnh lớn chẳng chịt, mỗi một giây trôi qua, đều có người bỏ mạng, sát khí ngập tràn đến mức ngưng tụ thành những đám mây đen kinh khủng. Đại quân yêu ma khí thế ngút trời, từng lớp tiến công, khiến đại quân nhân tộc liên tiếp thất bại, từng bước rút lui. Có được một yêu thánh cấp thánh vương chi vương, chiến ý của yêu tộc dâng cao ngút trời, trái lại, nhân tộc, vì đã chứng kiến quá nhiều võ thánh ngã xuống, sĩ khí ngày càng suy giảm. Đứng từ xa, những hình ảnh nhân tộc võ thánh lần lượt tử trận đã khiến các chiến sĩ mất hết niềm tin, không còn tinh thần chiến đấu. Nếu chiến trường thánh cảnh sụp đổ, hậu quả tất yếu là toàn bộ quân nhân tộc ở đây sẽ bị tiêu diệt. Thật là nhiều công lực. Từ thế giới hư vô thoát ra, Vệ Phàm nhìn xuống mặt đất, nơi hàng chục vạn đại quân yêu ma đang giao tranh với binh sĩ nhân tộc, sát khí trong lòng dâng trào mãnh liệt. Hiện nay, tu vi thánh cảnh của hắn đã viên mãn, giết yêu ma cấp thánh cảnh hoàn toàn không đáng, dù giết bao nhiêu võ thánh cũng chẳng thu được mấy lợi ích. Hắn rất muốn lao vào chiến trường, tàn sát những yêu ma bình thường. Nhưng cuối cùng, hắn áp chế ham muốn đó xuống. Nếu hắn ra tay giết đại quy mô yêu ma bình thường, tất sẽ dẫn đến hành động trả thù tương tự từ phía yêu tộc, chúng sẽ chút sự trả thù lên các binh sĩ nhân tộc. Không thể ra tay quy mô lớn, nhưng âm thầm giết vài tên thì được. Vệ Phàm bay qua chiến trường, ý chí uy năng vô thanh vô tức giáng xuống, trong chớp mắt, hàng trăm, hàng nghìn nguyên thần của yêu ma bị nghiền nát bởi uy năng đáng sợ. Ngay lập tức, những tên yêu ma này bị các chiến sĩ nhân tộc đang giao đấu với chúng đánh nổ tung. Ngay lập tức, một vùng lớn yêu ma bị các chiến sĩ nhân tộc đánh nổ tung, những người này đều sững sờ, không hiểu sao mình bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Chương 1444, lấy gì giết ta? Một, nhưng họ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, đại quân yêu ma như đàn châu chấu lại tiếp tục tràn tới, buộc họ phải tiếp tục lao vào chiến đấu. Chém yêu vương, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Chém yêu tôn, nhận được 2 vạn năm công lực thường. Chém yêu vương, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Chém yêu tôn, nhận được 2 vạn năm công lực thường. Mặt bảng điên cuồng nhấp nháy, Vệ Phàm gần như không cần dùng đến 1/1000 sức mạnh, nhưng công lực lại bạo ra nhiều gấp vài lần so với việc giết một yêu ma thánh cấp. Không ai phát hiện ra hắn âm thầm ra tay, so với trận chiến hàng triệu người, việc hắn giết vài trăm hay vài nghìn yêu ma hoàn toàn không gây sự chú ý, dù có kẻ nghi ngờ, cũng chẳng ai nói ra. Hắn lại lần nữa quét ra một đạo uy năng ý chí, giết chết hàng nghìn yêu ma, trước khi rời khỏi khu vực này, bởi vì ở phía xa, chiến trường thánh cảnh đã đến lúc nguy cấp, một số võ thánh sắp không thể cầm cự nổi. Chém yêu vương, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Chém yêu tôn, nhận được 2 vạn năm công lực thường. Chém yêu vương, nhận được 5 vạn năm công lực thường. Công lực thường, 7.231 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Mặt bảng lại nhấp nháy, cuối cùng dừng lại một con số, công lực thông thường của hắn từ hơn 1 triệu, đã tăng vọt lên hơn 72 triệu năm. Chính vì điều này, hắn mới khó lòng kiềm chế, suýt nữa đã lao xuống chiến trường đại khai sát giới, trong tình hình công lực võ thánh đã không còn tác dụng, việc giết một yêu thánh còn không bằng giết vài chục yêu vương. Nếu hắn giết hết mấy chục vạn đại quân yêu ma bên dưới, công lực thu được sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đợi chém giết xong đám yêu thánh này, rồi quay lại thanh lý một lượt. Trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy, chỉ muốn giết sạch những yêu thánh kia ngay lập tức để quay lại thanh lý toàn bộ yêu ma. Chiến trường thánh cảnh tại Thủy Vân Thành, nằm cách Thủy Vân Thành vạn dặm, khu vực này đã trở thành vùng đất chết từ lâu do trận chiến giữa Long Chiến Võ Hoàng và Tử Tu Long Hoàng trước đó, sinh linh nơi đây đã hoàn toàn tuyệt chủng. Lần này, cả hai bên đều mang theo hoàng binh, lo ngại rằng việc giao chiến giữa hoàng binh có thể ảnh hưởng đến đại quân, vì thế chiến trường thánh cảnh được chọn tại khu vực này. Dù cho hoàng binh bùng nổ giao chiến, cũng sẽ không lan đến đại quân. Trận đại chiến lần này còn khốc liệt hơn cả lần mà Vệ Phàm từng tham gia, cả hai bên đều điều động hơn 30 cường giả thánh cảnh, phía nhân tộc có số lượng nhiều hơn, số lượng võ thánh tham chiến gần 40. Tuy nhiên, dù vậy, nhân tộc vẫn rơi vào thế hạ phong trên chiến trường thánh cảnh. Trên thực tế, số lượng võ thánh của nhân tộc lúc đầu vượt quá 40, nhưng sau nhiều trận giao chiến, đã có 4 đến 5 võ thánh ngã xuống, khiến số lượng hiện tại chưa đến 40. Tất cả võ thánh của nhân tộc lúc này đều mang thương tích, có người thậm chí bị mất nửa thân thể nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Bọn họ hiểu rõ, một khi thất bại, các thành trì phía sau của nhân tộc sẽ lần lượt bị san bằng. Lấy ra hoàng binh, cùng lắm mọi người đồng quy vô tận. Âu Dương Bá Luân gầm lên, bởi vì ông ta cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa, tổ chức Liệp Ma Nhân đã dốc toàn lực điều động, cuối cùng cũng chỉ có thể phái 3 vị thánh vương hỗ trợ hắn và Mộc Thần, tổng cộng 6 vị thánh vương hợp sức, nhưng vẫn không thể sánh được với thánh vương chi vương của yêu tộc, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nếu không phải cả 6 người đều mặc thần giáp, thì đã có người ngã xuống từ lâu. Nhưng đến giờ phút này, ông ta cũng sắp đến giới hạn, trên cơ thể đầy dẫy vết nứt kinh hoàng, một lỗ thủng lớn xuyên qua ngực trước ra đến lưng sau, thần giáp trên người sớm đã bị đánh tan nát. Ông ta rất muốn dẫn động hoàng binh, nhưng hoàng binh lại không nằm trong tay. Mau lên, bây giờ vẫn còn cơ hội liều mạng, thêm chút nữa thì ngay cả cơ hội đó cũng không còn. Mộc Thần cũng gào lên giận dữ, ánh mắt hướng về Hiên Viên Trấn, người đang giữ hoàng binh của Hiên Viên gia. Liều, các ngươi có tư cách liều với bản tọa sao? Lấy thực lực bản thân mà chiến, các ngươi còn có thể kéo dài được chút hơi tàn, nếu dám dùng hoàng binh, các ngươi chỉ chết nhanh hơn mà thôi, chẳng lẽ cho rằng yêu tộc chúng ta không có hoàng binh? Đối diện, một nam tử tóc vàng đầy tự tin, khí tức vô cùng bá đạo tỏa ra từ cơ thể hắn như sóng lớn cuồn cuộn, dưới sức mạnh của hắn, 6 vị thánh vương chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, không cách nào phản kích. Hắn bước đi nhàn nhã, giữa không trung tùy ý tung ra một quyền, quyền thế bá đạo như thương khung đè ép, cần đến 6 vị thánh vương liên thủ mới hóa giải được. Hôm qua, bị hoàng binh dọa rút lui, hôm nay hắn đã mang theo hoàng binh, hoàn toàn không hề sợ hãi, nếu nhân tộc dám dùng hoàng binh, hắn cũng có thể dùng hoàng binh đối kháng, cùng lắm thì các yêu thánh khác chết sạch, nhưng đổi lại, tất cả võ thánh nhân tộc cũng phải bỏ mạng. Chương 1445, lấy gì giết ta? 2. Hắn có quyết tâm này, nhưng nhân tộc lại không có, nếu thật sự những võ thánh này chết hết, đại quân yêu tộc có thể thừa cơ xâm nhập sâu vào lãnh thổ nhân tộc. Đây cũng là lý do khiến các võ thánh nhân tộc do dự, không biết có nên kích hoạt hoàng binh hay không, vì nếu kích hoạt mà không giết được thánh vương chi vương trước mặt, thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng không sử dụng, bị giết sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giữ chân hắn, ta sẽ thử triệu hồi lực lượng của đế binh một lần nữa. Một vị thánh vương của Mộc gia lạnh giọng nói, hắn bị thương nhẹ nhất, cơ thể vẫn có thể dẫn dắt được lực lượng của đế binh, những người khác, cơ thể đã tàn tạ không chịu nổi. Nếu cố gắng dẫn dắt đế binh, chỉ e chưa kịp xuất lực đã bị phản phệ mà chết. Trước đó, bọn họ đã từng thử sử dụng bí thuật của đế binh để triệu hồi lực lượng, nhưng phe bên yêu thánh quá mức mạnh mẽ, mấy lần đều bị hắn ngăn chặn. Lực lượng đế binh, ở trước mặt ta, nếu ta cho phép thì các ngươi mới có thể sử dụng. Thánh vương chi vương của yêu tộc cười nhạo, tung một quyền cực mạnh về phía thánh vương của Mộc gia, mặc dù Mộc thần, Âu Dương Bá Luân và những người khác đã hết sức hóa giải, vị thánh vương của Mộc gia vẫn bị chấn động đến phun máu đầy miệng. Đừng chần chừ nữa, kích phát hoàng binh, dù không giết được hắn cũng có thể trọng thương. Tin ta đi, Vệ Phàm sẽ sớm quay lại, chỉ cần kéo dài chút thời gian, hắn sẽ đập chết tên súc sinh này. Cố Thanh Sơn ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở Âu Dương Bá Luân và những người khác, dù tất cả bọn họ đều chết, chỉ cần trọng thương được Thánh Vương Chi Vương, này là đã thắng, chỉ cần Vệ Phàm trở về, hắn chắc chắn có thể bóp chết đối phương. Phụt, nhưng đúng lúc Cố Thanh Sơn hét lên, một yêu thánh nắm bắt thời cơ, chém ra một đạo đao quang, chặt hắn làm hai đoạn. Máu nóng bắn tung tóe, nhưng ý chí của Cố Thanh Sơn vẫn bùng nổ, nửa thân trên xoay người tung ra một quyền phản kích. Thanh Sơn huynh, Cố Điện Chủ, nhiều võ thánh nhân tộc gào lên thê lương, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng dù muốn phản kích cũng không thể làm được, bên phía yêu tộc cũng có những thánh vương cản trở, không phải cứ muốn phản kích là làm được. Đừng giết hắn, hắn có quan hệ với Vệ Phàm, bản tọa muốn bắt hắn để ép Vệ Phàm lộ mặt. Thánh vương chi vương của yêu tộc mở miệng, nhiều năm qua, chưa ai dám giết người của bộ tộc cửu đầu sư, lần này, Vệ Phàm không ra mặt, bản tọa sẽ giết sạch bằng hữu của hắn. Hắn thuộc dòng dõi cửu đầu sư, trước đây một con tam đầu sư bị Vệ Phàm giết chết, chính là đệ đệ của hắn. Trên thực tế, trong trận chiến này, phần lớn yêu thánh tham chiến đều có tộc nhân từng bị Vệ Phàm giết chết. Những kẻ bị hành hạ thảm hại nhất đều là những người có liên quan đến Vệ Phàm, chúng không giết ngay, mà cố ý tra tấn từng chút một, nhằm ép Vệ Phàm phải ra mặt. Mẹ kiếp, Hiên Viên Trấn, người mẹ nó mau đánh ra hoàng binh. Nếu sợ chết, đưa hoàng binh cho ta rồi cút đi. Âu Dương Bá Luân mắt đỏ rực, biết rằng những gì Cố Thanh Sơn nói là đúng, dù không thể giết chết Thánh Vương Chi Vương kia, thì đánh ra hoàng binh cũng có thể khiến hắn trọng thương, dù cả đám có phải chết, chỉ cần kéo dài được chút thời gian, Vệ Phàm nhất định sẽ xuất hiện. Huyền Viên gia chúng ta không có kẻ tham sống sợ chết, vậy thì lấy ra hoàng binh, cho tên nhóc đó chút thời gian. Trong mắt Hiên Viên Trấn lấp lóe tia sắc bén, chuẩn bị lấy ra hoàng binh để quét sạch mọi yêu thánh, ngoại trừ Thánh Vương Chi Vương kia. Không ngừng đúng không, tất cả yêu ma, chết hết cho ta. Đột nhiên, từ phương xa vang lên một tiếng gầm giận dữ, tựa như sấm sét phá tan trời đất, chỉ một tiếng hét đã phá vỡ thiên địa, dây xích trật tự cùng pháp tắc đại đạo, khiến mọi người đều choáng váng, đầu óc trống rỗng. Thời gian và không gian như bị đóng băng, mặc kệ ai đang ra tay hay định ra tay, tất cả đều bất động, lực lượng tan rã, tâm pháp ngừng vận chuyển. Một bóng người giống như bôn lôi lao xuyên qua bầu trời, không gì cản nổi, dọc đường đi, ngay cả đại đạo ngăn cản cũng bị nghiền nát, tốc độ không giảm chút nào. Mọi người trên chiến trường đều dùng mình kinh hãi, đó không phải là không gian và thời gian bị giam cầm, mà là ý chí khủng khiếp chứa đựng trong tiếng hét, chấn động tâm thần của họ. Phía nhân tộc còn đỡ hơn một chút, nhưng bên yêu ma, toàn bộ nguyên thần của ngưng đạo yêu thánh lập tức nổ tung, như pháo hoa bùng nổ trên bầu trời. Chỉ một tiếng hét mà thôi, lại giống như chí của thiên địa đang xoắn giết toàn bộ yêu ma, trở thành ý chí của đất trời. Yêu thánh ở cấp độ pháp tướng còn có thể chống đỡ, nhưng những kẻ ngưng đạo cảnh thì chưa kịp kêu gào, nguyên thần đã vỡ vụn. Chết, bóng người đó trong chớp mắt đã lao tới chiến trường, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ trong tích tắc, hắn đã giết liên tiếp nhiều yêu thánh, thân thể bọn chúng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Là kẻ nào? Chương 1446, lấy gì giết ta? 3. Gầm, nhân tộc các ngươi phá vỡ quy tắc, có phải võ hoàng ra tay không? Một yêu thánh gầm lên, bởi ngay cả những yêu ma cấp đại thánh cũng không thể nhìn rõ bóng dáng kẻ tới, sự áp đảo của đối phương khiến bọn chúng nghĩ rằng đây là một võ hoàng của nhân tộc. Một bàn tay khổng lồ bất ngờ vươn ra, một đòn đánh nát nửa người gã thánh vương chi vương, ngay sau đó túm lấy kẻ này như nắm cổ một con gà, siết chặt trong tay. Thánh vương chi vương yêu tộc hét lên thảm thiết, sáu cái đầu sư tử xuất hiện, đồng loạt gào rú thảm thiết. Mọi người trên chiến trường đều hít một ngụm khí lạnh. Đây chắc chắn là một võ hoàng. Nếu không, làm sao Thánh Vương Chi Vương không chịu nổi dù chỉ một chiêu? Không, lục đầu sư còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, rõ ràng hai bên không cùng một đẳng cấp. Thần quang đầy trời tan biến, để lộ ra một thanh niên gương mặt thanh tú nhưng mang theo sát khí lạnh thấu xương. Là ngươi kêu gào, muốn hành hạ bằng hữu ta để ép ta ra mặt sao? Vệ Phàm nắm lấy gã Thánh Vương Chi Vương yêu tộc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Thánh Vương Chi Vương, trước khi hắn đột phá đệ ngũ biến, việc giết một Thánh Vương Chi Vương đã chỉ cần 2 đến 3 chiêu, giờ đây, nguyên thần của hắn đã tiến thêm một bước lớn, nếu cao thủ hoàng đạo không ra mặt, thiên hạ này còn ai có thể chống lại hắn? Thậm chí, không kẻ nào đủ sức chống lại dù chỉ một chiêu, Thánh Vương Chi Vương chẳng khác nào con kiến để hắn tùy ý bóp chết. Vệ Phàm, con bà nó, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, nếu còn không ra, chúng ta đều chết cả rồi. Các phó thánh nhân tộc đồng loạt hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Huyền Viên Chấn suýt chút nữa đã lấy ra hoàng binh, nếu hoàng binh được kích hoạt, tất cả mọi người đều sẽ chết dưới dư chấn của nó. Dù là Âu Dương Bá Luân hay Mộc Thần, lúc này đều không kìm được sự phấn khích, có thể không chết, ai lại ngại sống lâu. Hơn nữa, những gì Vệ Phàm thể hiện còn vượt xa mọi kỳ vọng, Thánh Vương Chi Vương thậm chí không đỡ nổi một chiêu đã bị bắt sống, nếu hắn muốn giết, tuyệt đối không còn cho cốt. Phía yêu tộc, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, không ngừng run rẩy. Chúng muốn chạy, nhưng trên lưng nặng nề như bị núi đè, linh giác cảnh báo rằng nếu dám nhúc nhích, kẻ đầu tiên phải chết chính là mình. Ngươi là Vệ Phàm, sáu cái đầu sư tử cùng thốt lên, khuôn mặt đầy sợ hãi. Giờ đây, hắn chịu áp lực kinh hoàng, như đang đối mặt với một cao thủ hoàng đạo. Là ta, các ngươi muốn ép ta ra, giờ ta đã tới, các ngươi, lấy gì để giết ta? Ánh mắt Vệ Phàm lạnh như băng, sát khí phả ra tựa gió rét cắt da cắt thịt. Lục đầu sư không cam lòng, hắn vẫn còn hoàng binh chưa dùng, nhưng dưới sự trấn áp của ý chí khủng khiếp từ Vệ Phàm, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Không thể nào, ngươi đã tu luyện thành võ hoàng rồi sao? Giọng nói của hắn run rẩy, đầy nỗi sợ hãi, nếu Vệ Phàm đã thành hoàng, hắn có thể thấy trước cảnh tượng toàn bộ yêu tộc sẽ bị quét sạch. Nếu Vệ Phàm chưa thành hoàng, điều đó còn đáng sợ hơn. Chưa thành hoàng mà đã sở hữu sức mạnh kinh khủng như thế, nếu thành hoàng, điều đó thật không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh của Vệ Phàm đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Còn một chút nữa thôi, Vệ Phàm lạnh nhạt lắc đầu, ngay sau đó, năm ngón tay của hắn siết chặt lại, sáu cái đầu sư tử đồng loạt nổ tung, máu não bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả không trung. Vệ Phàm vung tay, một chiếc hồ lô chữ vật rơi ra từ thi thể lục đầu sư, lập tức bay vào tay hắn. Ý chí của hắn quét qua, chỉ trong vài hơi thở, một cây chiến kích cổ xưa đã xuất hiện trong tay. Hoàng binh, đây chính là hoàng binh mà lục đầu sư mang theo. Nắm lấy hoàng binh, ánh mắt Vệ Phàm lạnh lùng quét qua toàn bộ chiến trường, không chút do dự, hắn lao vào tàn sát các yêu thánh còn lại. Không, Vệ Phàm, ngươi sẽ chết không yên lành. Ngươi giết quá nhiều yêu thánh của tộc ta, ngươi nhất định sẽ bị quả báo. Giữa nỗi kinh hoàng, các yêu thánh gào thét trong tuyệt vọng, nhưng Vệ Phàm như sấm chớp đâm rách màn trời. Nơi hắn đi qua, yêu thánh nổ tung như bong bóng, máu thịt tan biến trong hư vô. Diệt lục đầu sư, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 12.000 năm công lực võ thánh. Diệt hám thiên thánh viên, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 8.300 năm công lực võ thánh. Diệt tử tu kim giao, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 7.600 năm công lực võ thánh. Tổng công lực thường, 9.281 vạn năm. Tổng công lực võ thánh, 30 vạn năm. Chỉ trong một hai hơi thở ngắn ngủi, ngoại trừ một bóng người đang run rẩy còn sống, toàn bộ yêu thánh trên chiến trường đều bị giết sạch, mảnh vụn thi thể bay lơ lửng khắp không gian, máu tanh nồng nặc phủ đầy trời đất. Người duy nhất còn sót lại chính là kẻ phản bội, Thạch Vân. Ngươi, toàn thân hắn run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, giọng nói lắp bắp không thành lời. Cút lại đây, tên xúc sinh này, Vệ Phàm vung tay, Thạch Vân lập tức bị một lực lượng vô hình kéo đến trước mặt hắn, run lẩy như cầy sấy. Chương 1447, lực kháng yêu hoàng 1. Đừng nói đến phản đồ Thạch Vân, ngay cả những người như Âu Dương Bác Luân khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi run sợ, hơn 30 đầu yêu thánh, vậy mà chỉ trong vài hơi thở đã bị giết sạch. Dù không phải võ hoàng, nhưng với bọn họ, Vệ Phàm chẳng khác gì võ hoàng, sát khí ngút trời, còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Xúc sinh, chuyện trước kia ta vốn không muốn so đo với ngươi, vậy mà ngươi lại dám phản bội nhân tộc. Vệ Phàm vung tay, trực tiếp đánh gãy tứ chi của Thạch Vân, khiến hắn hét thảm như heo bị chọc tiết. Ngay sau đó, hắn quay sang Âu Dương Bác Luân, Âu Dương thống lĩnh, ta trực tiếp xử tử hắn, hay là giao cho tổ chức Liệp Ma Nhân xét xử. Âu Dương Bác Luân nhìn Thạch Vân, trên mặt lộ rõ vẻ căm hận, giết hắn ngay thì quá sướng cho hắn, giao cho tổ chức Liệp Ma Nhân, chúng ta có cách khiến hắn sống không bằng chết, đồng thời răn đe những kẻ đang dao động. Thạch Vân là con rể của Chu gia, lần này hắn phản bội, Chu gia cũng sẽ bị liên lụy, chỉ là trước đây tổ chức Liệp Ma Nhân không có tâm trạng tìm Chu gia gây phiền phức. Vệ Phàm gật đầu, giao Thạch Vân cho Âu Dương Bắc Luân. Chư vị mau chóng rời khỏi đây, bây giờ ta xuất hiện, không chừng yêu hoàng sẽ sớm buông xuống. Linh giác của hắn đã cảm nhận được sự chấn động của thiên địa đại đạo, có khí tức khủng khiếp đang di chuyển về phía này với tốc độ khó tin, chỉ trong một buổi đã vượt qua mấy vạn dặm. Cẩn thận, đừng manh động. Âu Dương Bắc Luân cùng những người khác không nói nhiều lời, vội lao đến chiến trường phía xa. Yêu hoàng, Vệ Phàm nâng cao hoàng binh, trong lòng dâng lên chiến ý vô tận, lấy thực lực của hắn, thêm cả hoàng binh, có lẽ cũng đủ đối chọi với yêu hoàng vài chiêu. Ngươi thật là một quái vật, thế gian này làm sao có loại yêu nghiệt như ngươi. Đại đạo bên cạnh Vệ Phàm bất ngờ hiện ra, trong hư không nở rộ hoa sen, ngay sau đó, một tia kim quang lóe lên, Long Chiến Võ Hoàng và Lăng Tiêu Vũ cùng bước ra từ đại đạo. Hai vị võ hoàng nhân tộc đều nhìn Vệ Phàm với ánh mắt chấn động, hiển nhiên bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của Vệ Phàm khi tàn sát lũ yêu thánh trước đó. Họ xác nhận Vệ Phàm chưa đạt tới cấp độ võ hoàng, nhưng lực chiến của hắn đã gần tiếp cận với võ hoàng sơ cấp. Bái kiến hai vị tiền bối, Vệ Phàm chắp tay hành lễ. Hãy gọi chúng ta là đạo huynh đi, lấy thực lực của ngươi, chúng ta đã không còn tư cách làm tiền bối nữa rồi. Hai người đồng thời lắc đầu, ầm ầm ầm, ở phía xa, những tiếng động kinh khủng đã truyền tới, vạn đạo cuộn trào, pháp tắc vạn vẹo, yêu hoàng sắp đến gần. Ngươi muốn giao đấu với yêu hoàng, Lăng Tiêu Vũ bất ngờ nhìn về phía Vệ Phàm. Đúng, ta muốn xem thực lực của mình cách biệt yêu hoàng bao xa. Vệ Phàm liếm môi, nếu trước khi đột phá có thể giao thủ vài chiêu với yêu hoàng, uy năng ý chí của hắn chắc chắn sẽ được tăng cường đáng kể. Uy năng ý chí, nói trắng ra chính là một loại niềm tin càng mạnh, uy năng bộc phát càng đáng sợ. Được, vậy chúng ta hãy đến chiến trường thiên ngoại. Long Chiến Võ Hoàng lộ ra vẻ xúc động, khi ở thánh cảnh, dù tự phụ, ông ta cũng không có dũng khí đối mặt với yêu hoàng. Mũi chân ông ta chạm nhẹ một cái, một mảnh kim quang bùng lên, không gian thay đổi, ba người xuất hiện trong tinh không vô tận. Hám Thiên Thánh Hoàng yếu hơn Tử Tu Long Hoàng một chút, lát nữa, ngươi hãy giao thủ với Hám Thiên Thánh Viên, chỉ cần đỡ được một chiêu của hắn, ngươi có thể kích phát uy năng ý chí của mình. Long Chiến Võ Hoàng lại lên tiếng, lão cá trạch, lên chiến trường thiên ngoại mà chiến. Lăng Tiêu Vũ hướng về mặt đất bên dưới mà nói, sức mạnh đang cuộn trào nơi đại địa lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng lên tinh không. Lúc này, Vệ Phàm mới nhìn rõ vùng đất mà hắn luôn sinh sống hóa ra là một đại lục rộng lớn vô tận. Nhưng hắn không thể nhìn rõ toàn cảnh ngũ đại vực, rất nhiều nơi bị sương mù dày đặc che khuất. Vệ Phàm, tên xúc vật ngươi, lại giết thêm nhiều yêu thánh của yêu tộc chúng ta. Đại đạo đua tiếng, hai bóng người bước ra từ đại đạo, lần này, Tử Tu Long Hoàng không còn mang dáng vẻ bản thể, mà hóa thành hình người. Toàn thân hắn ánh lên sắc vàng, trên đầu có hai chiếc sừng rồng, miệng rộng, răng nanh sắc bén, hai dải râu tím dài rủ xuống miệng như hai tia sét màu tím. Hám Thiên Thánh Hoàng thì có bộ lông vàng óng như dầu mỡ, đầu đội vương miện, tay cầm một cây côn lớn hơn cả chiều cao của hắn. Khác với Hám Thiên Thánh Viên thông thường, hắn không có vòng kim cô áp chế cảm xúc bạo ngược, rõ ràng ở cảnh giới yêu hoàng, hắn đã hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình. Sát khí ngút trời xé rách bầu trời, tạo nên sóng chiều hỗn độn, hai đại yêu hoàng vừa giận dữ vừa kinh ngạc, bởi lần này Vệ Phàm lại tiêu diệt hơn 30 yêu thánh, trong đó có một vị thánh vương chi vương tương lai đầy tiềm năng để thành hoàng. Chương 1448, Lực Kháng Yêu Hoàng 2. Thêm vào những lần đồ sát yêu thánh trước đây, con số yêu thánh mà Vệ Phàm giết đã gần chạm mốc trăm, hơn nữa, sức mạnh thể hiện hôm nay lại càng làm bọn chúng bất ngờ. Dù có phải san bằng đông vực, hôm nay cũng phải giết hắn. Hai đại yêu hoàng không nói lời dư thừa, lập tức xông lên, đánh ra công kích mang theo uy lực hoàng đạo. Vạn đạo đều run rẩy, phát ra những tiếng gầm vang, dưới sự dẫn dắt uy năng ý chí của yêu hoàng, sức mạnh đại đạo cuộn trào, hòa vào trong công kích của hai vị yêu hoàng. Trong tinh không, pháp tắc bị vặn vẹo, những ngôi sao ở phía xa rung chuyển ầm ầm. Thực lực của mình vẫn còn cách biệt yêu hoàng rất xa. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm trực tiếp cảm nhận áp lực từ yêu hoàng ở khoảng cách gần như vậy, hắn chỉ cảm thấy trên người mình như có một ngọn núi khổng lồ đè xuống, khiến đạo lực vận chuyển không còn trôi chảy. Trước kia, trong tràng vực của Dược Hoàng, ngay cả sự kết nối với đại đạo cũng bị suy yếu rất nhiều. Dù vậy, hắn cũng không đến mức bị yêu hoàng dễ dàng nghiền nát, giờ đây Vệ Phàm đã có thực lực để chống lại yêu hoàng, ít nhất là không chết ngay. Đổi lại là những người khác ở thánh cảnh, dù có là thánh vương chi vương, thì sớm đã bị những dao động này nghiền nát thành cho bụi. Ngươi không cần tự ti như vậy, dù là Hám Thiên Thánh Hoàng hay Tử Tu Long Hoàng, cả hai đều là những yêu hoàng đã tu luyện hơn vạn năm, nếu ngươi còn ở thánh cảnh mà đã ngang hàng với bọn chúng, thì bọn chúng chẳng xứng đáng với danh hiệu hoàng giả nữa. Lăng Tiêu Vũ lộ vẻ thán phục, Vệ Phàm quả nhiên đã đạt đến ngưỡng sơ bộ của chiến lực hoàng cấp, hắn không thể nào hiểu nổi tại sao thế giới này lại sản sinh ra một quái vật như vậy. Ta sẽ đi giết Tử Tu Long Hoàng, Lăng huynh, ngươi lược trận cho Vệ Phàm để hắn giao thủ với Hám Thiên Thánh Hoàng. Long Chiến Võ Hoàng không chần chừ, trực tiếp lao tới, xông vào trong biển thần quang cuồn cuộn, đánh gãy tất cả các đại đạo hiển hiện. Côn Bằng Chân Thân, Vệ Phàm không chút do dự, ngay lập tức sử dụng tuyệt kỹ gần ngang với Ngũ Đế Quyền, Côn Bằng Chân Thân, huyết khí cuồn cuộn từ lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn tràn ra, chấn động cả bầu trời đầy sao. Xung quanh hắn, các phù văn đại đạo bừng sáng, trong chớp mắt hợp thành một bóng côn bằng khổng lồ. Lực lượng mạnh mẽ này đối kháng trực tiếp với luồng sóng hoàng đạo từ Hám Thiên Thánh Hoàng. Đồng thời, hoàng binh đoạt được từ tay Lục Đầu Sư Tử trong tay hắn cũng được kích hoạt, các phù văn đại đạo trên đó phát sáng rực rỡ, kéo theo sức mạnh vĩ đại của thiên địa. Vệ Phàm vung chiến kích trong tay, đánh tan gợn sóng hoàng đạo, chảm phá hàng tỷ sợi thần quang, trong tiếng rít gào của côn bằng thời thượng cổ, hắn chủ động lao tới tấn công Hám Thiên Thánh Hoàng. Một con kiến hôi cũng dám kêu gào trước thần linh. Ánh mắt của Hám Thiên Thánh Hoàng phát ra tia sáng lạnh lẽo, sát ý dâng trào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vệ Phàm đã tiến bộ đến mức này, tuy chưa thành hoàng, nhưng đã có thực lực để đối đầu với cường giả hoàng cấp. Hoàng binh trong tay hắn bùng phát, gợn sóng dao động mạnh mẽ cuốn lên, xé rách tinh không, côn ảnh khổng lồ trong tay hắn to như núi lớn, khiến cả bầu trời đầy sao rung chuyển theo. Chỉ là một con thú lông lá mọc sừng, người cũng dám tự xưng là thần. Chiến ý của Vệ Phàm sôi trào. Huyết mạch trong cơ thể bốc cháy, phù văn đại đạo từ nguyên thần và nhục thân rung động, tất cả lực lượng hội tụ lại cánh tay hắn. Chiến kích trong tay chém mạnh xuống, sức mạnh kinh người khiến hư không sụp đổ, tạo ra va chạm kinh hoàng giữa hai cỗ sức mạnh hoàng cấp. Bùm, hoàng binh va chạm, không gian trong phạm vi ngàn dặm lập tức hóa thành hỗn độn, hư không sụp đổ, thần năng đầy trời tựa núi lở biển gầm quét ngang bốn phương tám hướng, tất cả đại đạo được kéo ra đều hoặc gãy nát, hoặc tiêu tán. Huyết khí cuồn cuộn của Vệ Phàm bị đánh tan, cơ thể hắn chấn động dữ dội như bị sét đánh, các phù văn đại đạo trên người hắn ảm đạm, hai tay hiện ra những vết nứt đáng sợ. Hư ảnh côn bằng nổ tung, thân thể Vệ Phàm bị đánh bay ra xa. Hắn quả thật không thể sánh ngang yêu hoàng, nhưng đã có đủ thực lực để giao thủ, chỉ cần đột phá thêm một bước nữa, việc tiêu diệt Hám Thiên Thánh Hoàng sẽ chẳng tốn bao nhiêu sức. Hắn đã giao thủ với Hám Thiên Thánh Hoàng. Trời ơi, thế gian làm sao có dạng người này? Từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy ai ở thánh cảnh mà dám đối đầu với hoàng giả. Hắn không chết, Hám Thiên Thánh Viên cũng không giết nổi hắn. Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hoàng đến ngây dại, vậy mà Vệ Phàm thật sự giao chiến với Hám Thiên Thánh Hoàng. Dù bị đánh bay, hắn vẫn còn sống, trở thành một thần thoại sống. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai chưa thành hoàng mà có thể đối đầu với cường giả hoàng đạo, ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế khi chưa đột phá cũng không dám đối mặt với hoàng giả. Chương 1449, Lực Kháng Yêu Hoàng 3. Từ cổ chí kim, Vệ Phàm có thể xưng là thánh cảnh mạnh nhất trong các thế hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc ở Giao Châu đều sôi trào, họ chấn động không thôi, Vệ Phàm dù chưa thành hoàng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy kinh diễm hơn cả hoàng giả. Hắn, vậy mà vẫn chưa chết. Hám Thiên Thánh Hoàng lộ ra vẻ không thể tin nổi, một đòn toàn lực của hắn đủ để hủy diệt một khu vực rộng hàng chục vạn dặm. Vậy mà lại không thể giết chết một con kiến hôi thánh cảnh. Ngươi tu luyện loại công pháp gì vậy? Chỉ sau một chiêu giao đấu, hắn đã nhìn ra rất nhiều điều, sức mạnh của Vệ Phàm chỉ là một phần, nhưng điều thực sự khiến hắn không thể đánh bại Vệ Phàm chính là nhục thể kẻ này quá mức bá đạo, gần như đạt đến cấp độ hoàng binh, đây mới là nguyên nhân khiến hắn không thể diệt sát Vệ Phàm trong một đòn. Trong thế giới này, Hám Thiên Thánh Hoàng chưa từng nghe nói về loại công pháp luyện thể nào đáng sợ đến như vậy. Mang theo sát khí ngút trời, Hám Thiên Thánh Hoàng lần nữa vung cây đại côn trong tay, đánh ra một chiêu chí mạng nhằm đập chết tươi Vệ Phàm. Muốn làm càn, ngươi tưởng bổn hoàng không tồn tại sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lăng Tiêu Vũ bất ngờ xuất hiện giữa Vệ Phàm và Hám Thiên Thánh Hoàng, tung một quyền chói lọi như giải ngân hà, ánh sáng rực rỡ của quyền mang xuyên phá bầu trời, đánh tan bóng côn khổng lồ, khiến uy thế của Hám Thiên Thánh Hoàng bị nghiền nát trong nháy mắt. Trong lòng hắn lúc này cũng không khỏi cảm thán. Dù Vệ Phàm đang mang thương tích, nhưng hắn lại càng khiến người khác kinh ngạc hơn, trong mắt Lăng Tiêu Vũ, yêu nghiệt như Vệ Phàm đã được nâng lên một tầm cao mới. Yêu hoàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vệ Phàm gầm to, mái tóc hắn tung bay tán loạn, chiến ý sôi trào, từ sâu trong thức hải, nguyên thần phát sáng rực rỡ, uy năng ý chí cuồn cuộn từ sâu trong tâm linh bùng nổ, bao trùm lấy cơ thể hắn, nhanh chóng chữa lành thương thế. Không ngờ lại còn có chỗ tốt thế này. Đột nhiên, hắn phát hiện nhân đạo phát ra tiếng rền vang, sức mạnh đại đạo cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn, vòng thần quang sau ót nguyên thần cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Cơ thể hắn bùng phát một luồng sức mạnh còn lớn hơn trước, chỉ trong nháy mắt, côn bằng chân thân đã tái tạo hoàn chỉnh, hắn biết điều này là kết quả từ cuộc giao phong với Hám Thiên Thánh Hoàng, dẫn đến sự kính ngưỡng và cảm kích của vô số người. Dùng thân thể thánh cảnh để chống lại yêu hoàng, chiến đấu vì nhân tộc, điều này tất nhiên sẽ khiến nhân đạo chấn động. Tiếp tục nào, Vệ Phàm điên cuồng hét lớn, thiêu đốt chiến huyết, đôi cánh côn bằng đập mạnh, chiến kích hoàng binh trong tay lóe lên phù văn đại đạo, một lần nữa, hắn lao về phía Hám Thiên Thánh Hoàng, lúc này đang giao thủ kịch liệt với Lăng Tiêu Vũ. Con sâu cái kiến mà cũng dám khiêu khích. Hám Thiên Thánh Hoàng vung đại côn, chấn nát vòm trời, quét sạch một vùng hư không, khiến các tinh tú xung quanh run rẩy. Hư ảnh côn bằng lại lần nữa bị đánh tan, Vệ Phàm như bị sét đánh, bất lực bay ra xa, vết thương trên cánh tay nứt toạc. Ngươi lại dám xem bản hoàng như đá mài dao. Hám Thiên Thánh Hoàng kinh hãi và phẫn nộ, sát khí tràn ngập khắp thân thể, dù đã đánh bay Vệ Phàm, nhưng hắn nhận ra thực lực của đối phương đã tăng lên rõ rệt, uy năng ý chí phát ra ngày càng mạnh mẽ. Đường đường là một yêu hoàng, giờ đây lại trở thành đá mài dao cho một cường giả nhân tộc thánh cảnh, đáng sợ hơn, hắn lại không thể giết nổi đối phương, ngược lại còn giúp đối phương củng cố ý niệm vô địch. Lấy tư thái vô song kia, dù Vệ Phàm bị đánh bay, kẻ này vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ, như thể người thực sự bị đánh bay chính là Hám Thiên Thánh Hoàng, ánh mắt Vệ Phàm đầy khinh miệt và chế giễu. Ầm ầm, hư không bị xuyên thủng, một nắm đấm kinh khủng lao tới, trong chớp mắt đánh trúng thân thể Hám Thiên Thánh Hoàng, khiến hắn bay xa hàng chục dặm, để lại một dấu quyền khổng lồ. Lăng Tiêu Vũ tóc dài tung bay, dáng vẻ oai hùng vĩ ngạn, chớp lấy cơ hội, ra tay đánh trọng thương Hám Thiên Thánh Hoàng. Đáng chết, bộ lông vàng óng của Hám Thiên Thánh Hoàng nhuộm đầy máu, ánh mắt đỏ ngầu bừng lên khí tức hung tàn, bắn ra những tia sáng đỏ rực. Đáng chết là ngươi, xúc sinh này. Lăng Tiêu Vũ gầm lên, bóng người thoáng dịch chuyển, biến mất ngay tại chỗ, hai tay nhanh chóng nhảy múa, dẫn động thiên địa pháp tắc, đan xen thành một thanh thần đao chém xuống. Hám Thiên Thánh Hoàng vung đại côn chống đỡ, nhưng lại bị đánh bật ra, đâm sầm vào một mảnh đại đạo, rồi từ trong hỗn độn ngã văng ra ngoài. Rư, các ngươi còn không ra tay sao? Tên tiểu tử này quá yêu nghiệt, nếu hắn thành hoàng, ai có thể chống lại? Chẳng lẽ các ngươi muốn thấy một Hiên Viên Phong khác xuất hiện? Tiếng gầm giận dữ của Hám Thiên Thánh Hoàng vang vọng đất trời. Lăng Tiêu Vũ và Vệ Phàm liên thủ, khiến hắn không thể giết nổi Vệ Phàm, nếu để kéo dài, hắn có khả năng bị hai người liên hợp đánh chết. Chương 1450, trùng kích hoàng cảnh 1. Yên tâm, hôm nay hắn không sống nổi. Từ sâu trong lãnh thổ yêu ma truyền tới một giọng nói tràn ngập sát khí. Thần quang ngút trời từ lãnh thổ yêu ma bắn thẳng lên, lập tức nhập vào tinh không, phát ra uy áp kinh thiên động địa, xuyên thủng bầu trời. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khác vang lên, nơi khác trong lãnh thổ yêu ma cũng bộc phát ra thần quang ngút trời, tiếp đó một bóng dáng khổng lồ lơ lửng giữa quầng sáng, nhanh chóng lao về phía tinh không. Thiên địa như ngày tận thế, mọi sinh linh run rẩy, cảm giác như có tảng đá lớn đè nặng trước ngực. Không hay rồi, lại thêm hai vị yêu hoàng tham chiến. Đông vực chúng ta còn cường giả hoàng giả nào không? Còn Hoàng Thiên Hành Võ Hoàng, nhưng hắn tiến vào Linh Khư Thần Động từ lâu, dường như vẫn chưa xuất hiện. Phía nhân tộc biến sắc, nếu không còn Võ Hoàng kiềm chế, chỉ dựa vào Long Chiến Võ Hoàng và Lăng Tiêu Vũ, làm sao đối địch nổi bốn tôn yêu hoàng? Vệ Phàm không thể xảy ra chuyện. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm cầu nguyện, lúc này, kẻ ngu ngốc nhất cũng nhận ra rằng Vệ Phàm chính là hy vọng tương lai của nhân tộc, một khi hắn xảy ra chuyện, nhân tộc không biết sẽ còn bị yêu ma áp chế bao nhiêu năm nữa. Yêu tộc tổ chức trận thế lớn lao như vậy để giết Vệ Phàm, tất cả đều vì thành tựu tương lai của hắn. Vệ Phàm, nộp mạng đi. Trong ánh sáng ngập trời, hai bóng dáng khổng lồ dần hiện ra, một đầu là bạch hạc trắng như ngọc, một thân lông trắng muốt tỏa sáng thần thánh, tên còn lại là một con sư tử với 9 chiếc đầu dữ tợn. Bạch hạc yêu hoàng, cửu đầu sư hoàng. Cửu đầu sư hoàng xuất thân từ đế tộc của yêu tộc, một bộ tộc từng xuất hiện yêu đế huy hoàng. Hai đại yêu hoàng liên thủ, từ đông vực xông vào tinh không, nhắm thẳng đến nơi Vệ Phàm đứng, ý đồ giết chết nhân tộc yêu nghiệt này. Ngươi rút lui đi, ta không thể bảo vệ ngươi nữa. cả người Lăng Tiêu Vũ phát ra thần quang vạn trượng, chiến ý thiêu đốt tinh không, ba đại yêu hoàng đồng loạt tụ hội, đến bản thân hắn cũng khó lòng giữ mạng. Điều quan trọng nhất, Vệ Phàm đã trực tiếp trải nghiệm thủ đoạn của yêu hoàng, không cần thiết tiếp tục giao chiến nữa, lúc này, hắn nên tìm một nơi bế quan, hấp thụ những gì lĩnh ngộ được từ trận chiến, tranh thủ một lần đột phá để bước vào võ hoàng chí cảnh. Tiếp tục chiến đấu không mang lại nhiều ý nghĩa cho Vệ Phàm, thậm chí có thể để lại đạo thương khó lành, những đòn tấn công của yêu hoàng không dễ dàng đón nhận. Đã nửa ngày trôi qua, vết nứt trên cánh tay Vệ Phàm vẫn chưa hồi phục, lấy thân thể của hắn, dù có bị chặt đứt tay cũng có thể ngay lập tức nối lại, vậy mà giờ vẫn chưa chữa lành được. Vậy các ngươi thì sao? Vệ Phàm thực sự có ý định rút lui, nhưng với sự xuất hiện của hai tôn yêu hoàng, hắn không đành lòng bỏ lại đồng đội, hơn nữa, hắn vẫn còn quân bài chưa lật, Trung Dẫn, Ngũ Đế Quyền và Thần Thông Lục Đạo Niết Bàn. Nếu hắn rời đi, khiến Long Chiến hoặc Lăng Tiêu Vũ ngã xuống, đó sẽ là tổn thất không thể chịu nổi đối với nhân tộc. Nhân tộc vẫn còn cường giả, chúng không làm gì được chúng ta, người mau chóng rời đi, như vậy chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Sự hiện diện của Vệ Phàm không phải là trói buộc, nhưng khiến đồng đội phải phân tâm bảo vệ hắn, khiến họ không thể dốc toàn lực. Được, Vệ Phàm gật đầu, quay người lao vào đại đạo, để lại mạng lại đây. Bạch Hạc yêu hoàng hét lớn, đôi cánh như thiên đao, xé toạc bầu trời, chém thẳng về nơi Vệ Phàm biến mất. Ngươi muốn đi, đã hỏi bản hoàng chưa? Cửu đầu sư hoàng gầm vang, chín chiếc đầu cùng giống to, như chín mặt trời phun ra những luồng sáng khủng khiếp xuyên thấu hư không. Cùng lúc đó, Hám Thiên Thánh Hoàng vung đại côn, đánh ra tù thiên côn, phong tỏa toàn bộ đại đạo, tạo ra một mảnh đại địa vô đạo bị ngăn cách. Thiên địa vạn đạo rên rỉ, ẩn lui, pháp tắc hỗn loạn, gợn sóng hoàng cấp chấn động tinh thần. Lăng Tiêu Vũ sắc mặt không thay đổi, lao lên như một tia chớp, tung ra hơn trăm quyền ảnh trong chớp mắt, phá tan lồng giam đại đạo, biến nó thành hư vô. Đối đầu ba đại yêu hoàng, hôm nay Vệ Phàm và ngươi, Lăng Tiêu Vũ, đều phải chết. Bạch Hạc yêu hoàng vung thêm một cánh, tựa như một lưỡi kéo khổng lồ, cắt về phía Lăng Tiêu Vũ vừa tung ra trăm quyền. Vậy sao, các ngươi thực sự nghĩ rằng nhân tộc không còn ai? Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, mang theo khí thế băng giá, tiếp đó là một cỗ kiếm ý khủng khiếp bùng phát, lan tỏa khắp tinh không, khiến không gian như ngưng động, mọi thứ trở nên chậm chạp. Tinh không run rẩy, lực lượng từ các tinh tú hội tụ, hóa thành một đạo kiếm quang ngang dọc trời đất, quét sạch mọi thứ. Hư không sụp đổ, xuất hiện một vết nứt khổng lồ, Bạch Hạc yêu hoàng thét lên thảm thiết, đôi cánh nhuốm máu, bị kiếm quang chém ra những vết thương kinh hoàng, thân thể khổng lồ của hắn bị đánh bay ra xa. Chương 1451, trùng kích hoàng cảnh 2. Kiếm quang thế như trẻ tre, chém thẳng vào luồng sáng từ chín cái đầu của cửu đầu sư hoàng. Phụt, trong nháy mắt diễn ra một màn đáng sợ, chùm sáng biến mất, chín cái đầu của cửu đầu sư hoàng run rẩy, bay ngược ra ngoài. Nhân tộc chúng ta vẫn còn cường giả, chỉ một kiếm đã khiến hai đại yêu hoàng bị thương, đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ là Hiên Viên Phong đến rồi? Toàn bộ nhân tộc, hàng tỷ sinh linh đều vỡ òa trong phấn khích. Tinh không rung chuyển, sóng gợn cuồn cuộn, vô thượng kiếm đạo hiện ra, khiến các đại đạo cúi đầu. Sau một khắc, sen nở trong hư không, Thụy Thải xuất hiện, một bóng người bước ra từ trong vô thượng kiếm đạo. Kiếm phù sinh. Giọng nói kinh hãi của Hám Thiên Thánh Hoàng vang lên, cả người hắn như bị sét đánh, lùi lại vài bước, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Lão quái vật này, vẫn chưa chết sao? Cửu đầu sư Hoàng cũng lộ vẻ kiêng dè, ánh mắt tràn đầy lo ngại, trong số họ, dù Tử Tu Long Hoàng là kẻ cao tuổi nhất, nhưng so với kiếm phù sinh, hắn chỉ như đứa trẻ, khi kiếm phù sinh thành Hoàng, Tử Tu Long Hoàng còn chưa ra đời, ông ta là một trong những võ hoàng cổ xưa nhất của ngũ đại vực. Dù giờ đây kiếm phù sinh đã già nua, huyết khí suy tàn, nhưng không ai dám xem thường ông ta, chỉ có những võ hoàng như bọn hắn mới biết được đây là một lão quái vật đáng sợ. Nếu không phải khí huyết suy tàn, không còn ở đỉnh cao, một kiếm vừa rồi có thể khiến một vị hoàng giả bỏ mạng tại chỗ. Lão phu vẫn còn sống được thêm vài ngày, năm xưa, ta từng chặt đầu tổ tiên ngươi để làm thịt viên kho tàu, mùi vị đó đến giờ vẫn không quên, hôm nay, ta sẽ mượn vài cái đầu của ngươi để trải nghiệm lại cảm giác đó. Ánh mắt kiếm phù sinh bắn ra luồng kiếm khí sắc bén, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm, chỉ trong chớp mắt, cả người ông ta hóa thành một tia kiếm quang, lao về phía cửu đầu sư hoàng. Gào, cửu đầu sư hoàng thét lên giận dữ, đây là nỗi nhục lớn nhất của bộ tộc hắn, nếu không vì bất lực trước kiếm phù sinh, bộ tộc của hắn đã sớm dốc toàn lực để báo thù. Ngươi nghĩ mình vẫn là kiếm phù sinh ở đỉnh cao sao? Hôm nay, bổn hoàng sẽ lấy thủ cấp của ngươi, rửa sạch nỗi nhục của tộc ta. Khí thế trên người cửu đầu sư hoàng bùng nổ, các loại pháp tắc xung quanh vặn vẹo, xoắn lại trên đầu hắn, 9 chiếc đầu khổng lồ đồng loạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mỗi cái mang theo một loại năng lượng khác biệt. Vù, chỉ trong tích tắc, 9 luồng ánh sáng hợp nhất, tạo thành một sức mạnh kinh khủng, mang đầy đủ địa, thủy, phong, hỏa, cùng quang ám, lôi điện, vậy mà diễn hóa ra một loại năng lượng đáng sợ siêu cấp. Ha ha, tổ tiên của ngươi còn bị ta chặt đầu, ngươi thì tính là cái thá gì chứ? Kiếm quang của kiếm phù sinh lao tới, mang theo khí tức diệt thế, mọi thứ trong phạm vi công kích đều bị nghiền thành cho bụi. Phụt, sau một khắc, máu bắn tứ tung, một trong 9 chiếc đầu của cửu đầu sư hoàng rơi xuống, bị kiếm phù sinh thu vào tay. A, cửu đầu sư hoàng thét lên đau đớn, kinh hoàng lùi lại, ngay cả bạch hạc yêu hoàng đang lao tới cũng phải khựng lại giữa không trung, không dám tiến lên. Bọn chúng không thể ngờ rằng kiếm phù sinh dù đã già yếu, nhưng vẫn còn giữ được chiến lực kinh người như vậy. Kiếm lão thật mạnh, từ phía xa, Vệ Phàm ngước mắt nhìn lên bầu trời, ngay cả hắn cũng không khỏi chấn động, hắn sớm biết kiếm phù sinh không phải nhân vật tầm thường, nhưng không ngờ ông già gần đất xa trời này vẫn có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ như thế. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, huyết khí sung mãn, một kiếm vừa rồi e rằng có thể chém bay toàn bộ 9 cái đầu của cửu đầu sư hoàng. Đến lúc rồi, thành hoàng thôi. Vệ Phàm không hề ngoái đầu lại, quay người rời đi, không còn ý định tiếp tục xem trận chiến. Hắn cần trở về Bắc Đỉnh Châu, trở lại Hoang Nguyên. Đó là quê hương của hắn, cũng là nơi hắn thành thánh. Tại Hoang Nguyên, hắn có thể mượn lực lượng của vạn dân, hấp thu sức mạnh nhân đạo để thành hoàng. Một khi thành hoàng tại nơi đó, hắn không chỉ là một võ hoàng bình thường, mà còn nhận được phúc âm của nhân tộc, trở thành võ hoàng được gia trì bởi nhân hoàng quả vị, gom góp sức mạnh của vạn dân vào bản thân. Sau vài lần thay đổi khí tức và dung mạo, không bao lâu sau, Vệ Phàm đã đến được Thánh Thành, nơi đặt truyền tống vực môn. Giữa lúc này, trận chiến trên thiên ngoại vẫn đang tiếp diễn, cửu đầu sư hoàng lại bị chém mất thêm một đầu, và một đầu yêu hoàng khác cũng đã tham chiến. Ba vị võ hoàng của nhân tộc đối đầu với năm vị yêu hoàng, đánh đến mức tinh không vỡ nát, thậm chí tinh tú cũng bị đập tan tành. Nửa canh giờ sau, truyền tống vực môn mở ra. Vệ Phàm nhìn về Thánh Thành một lần cuối, rồi bước qua truyền tống trận, biến mất khỏi vùng đất Giao Châu. Tinh không vẫn tiếp tục rung chuyển, trận chiến không có dấu hiệu dừng lại. Nửa ngày sau, năm vị yêu hoàng không thể chịu nổi, buộc phải rút lui về yêu ma chi vực, kiếm phù sinh xách theo 3 chiếc đầu sư tử, là người đầu tiên trở về Thánh Thành. Chương 1452, sinh tử tồn vong, hắn là nhân hoàng 1. Ngày hôm đó, toàn cõi đông vực chấn động. Giữa lúc thành Thủy Vân nguy cấp, Vệ Phàm đã biến mất nhiều ngày bất ngờ xuất hiện, chỉ trong một chiêu, hắn bóp chết Thánh Vương Chi Vương lục đầu sư của yêu tộc, chém liền hơn 30 yêu thánh, cuối cùng, hắn tiến vào chiến trường thiên ngoại, dùng tu vi thánh cảnh chống lại yêu hoàng, sau đó ung dung rời đi. Tin tức vừa truyền ra, đông vực rung động, tựa cơn gió lốc lan tỏa khắp ngũ đại vực. Còn phía yêu tộc, hoàn toàn bị dọa sợ bởi sự kiện kinh hoàng này, các trận chiến lớn nhỏ tại các châu ở đông vực đồng loạt dừng lại. Đại quân yêu ma triệt thoái, không dám tiếp tục tấn công nhân tộc đại thắng. Trong thoáng chốc, khắp đông vực vang lên tiếng reo hò mừng rỡ của nhân tộc, sau bao năm chinh chiến, cuối cùng cũng giáng cho yêu ma một đòn chí mạng, với số lượng yêu thánh tổn thất lớn như vậy, dù yêu ma muốn tiếp tục giao tranh cũng cần phải tập hợp lại lực lượng, trước mắt chỉ có thể tạm hòa hoãn một thời gian. Tiểu tử này, đúng là nghịch thiên, lũ mù mắt kia, giờ biết thế nào là thiên kiêu chưa? Đám Chu Thành Tổ so với Vệ Phàm chẳng bằng một cái rắm. Tại tòa thần thành của Hiên Viên gia, Hiên Viên Đình không nhịn được mà mắng to, trong lòng cực kỳ sảng khoái, Vệ Phàm càng mạnh, những lão già cố chấp trong Hiên Viên gia lại càng khó xử, sau này muốn thu xếp cũng không dễ. Ánh mắt của cháu gái mình quả nhiên không tệ, lại phát hiện được một yêu nghiệt như vậy. Hiên Viên Đình mặt đầy cảm thán, lòng còn đọng lại chút sợ hãi, ai mà ngờ vài tháng trước, kẻ đứng trước mặt ông còn là một võ vương, mà giờ đây đã có thể giao đấu với yêu hoàng. Ngoài hai người họ, tất cả người của Hiên Viên gia đứng xung quanh đều im lặng, không dám hé răng. Đến giờ phút này, dù có ngốc mấy cũng nhận ra giữa Vệ Phàm và Chu Thành Tổ, ai mạnh hơn ai yếu, dù Chu Thành Tổ mang danh hậu duệ gia tộc võ đế, hắn cũng không thể sánh được với Vệ Phàm. Nếu Vệ Phàm có bối cảnh như Chu Thành Tổ, thì nay hắn đã là võ hoàng, thậm chí với thiên phú yêu nghiệt đó, có lẽ đã bắt đầu xung kích đế cảnh. Mà hiện tại, cho dù Vệ Phàm không có những thứ đó, chẳng ai dám nghi ngờ tương lai hắn sẽ thành đế, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Còn Chu Thành Tổ, chỉ có thể coi là một thiên kiêu tầm thường, không hơn. Ra ra, Tam tổ ra, ta muốn đi tìm hắn. Phong Hoa đứng dậy, ánh mắt kiên định. Hiên Viên Đình và Hiên Viên Thao lập tức không còn cười nổi. Vớ vẩn, hiện giờ hắn không gặp nguy hiểm, ngược lại có rất nhiều người đang theo dõi cháu, nguy hiểm là ở cháu, nếu cháu rời khỏi thần thành, những kẻ không làm gì được hắn chắc chắn sẽ bắt cháu để uy hiếp hắn. Hiên Viên Đình vội vàng khuyên nhủ, trận chiến tại thành Thủy Vân, nhân tộc nguy cấp, hắn và Hiên Viên Đào không ra trận chính vì lý do này, trong tổ chức Liệp Ma Nhân, tất cả những người thân cận với vệ phàm đều được bảo vệ chặt chẽ. Phong Hoa lắc đầu, nàng hiểu những điều đó, nhưng vẫn có lý do để nàng phải tìm vệ phàm vào lúc này. Cháu muốn giúp hắn xung kích hoàng cảnh, đúng không? Với thiên phú của hắn, thành hoàng không phải là vấn đề, nếu cháu thật sự muốn giúp, hãy mau chóng bế quan nâng cao tu vi, đợi ngày hắn xung kích đế cảnh, cấp cho hắn trợ giúp thật sự. Hiên Viên Đình như lão hồ ly, lập tức hiểu được ý đồ của Tằng tôn nữ, nàng muốn dùng Chí Tôn Phượng Thể để trợ giúp vệ phàm đột phá hoàng cảnh. Chỉ là với thiên phú của vệ phàm, hoàng cảnh căn bản không phải vấn đề, lấy Chí Tôn Phượng Thể ra giúp vào lúc này chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Dù trong lòng Phong Hoa quả thật có ý nghĩ đó, nhưng mặt nàng vẫn đỏ bừng vì xấu hổ, còn các đệ tử khác trong Hiên Viên gia thì âm thầm lắc đầu, vị Chí Tôn Phượng Thể của gia tộc họ đã động lòng với vệ phàm, dù vệ phàm không có thiên phú đáng sợ như thế, Chu Thành Tổ cũng chẳng còn cơ hội. Hiên Viên gia tuy vẫn luôn giam giữ Phong Hoa, nhưng mà không ai dám chân chính sử dụng vũ lực. Không bao lâu, một bóng người hạ xuống tòa thần thành Hiên Viên gia, tuyên bố giải trừ lệnh cấm túc Hiên Viên Đình cùng Hiên Viên Đào, lại còn mang đến cho Phong Hoa rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lại qua vài ngày, Hiên Viên gia đột ngột đưa ra tuyên bố, từ nay trở đi, hôn sự của Phong Hoa sẽ do nàng tự quyết định, bất kỳ ai trong gia tộc cũng không được can thiệp. Tin tức này vừa truyền ra, thiên hạ không ai bất ngờ, người đứng đầu Hiên Viên gia nếu không ngu xuẩn thì sẽ không tiếp tục đắc tội với vệ phàm. Đây là loại người động một tí là diệt cả nhà người ta, nếu chọc giận hắn, dù có là nhà mẹ của vợ đi nữa, không diệt môn thì giết vài người vẫn là chuyện trong tầm tay. Cũng có tin đồn truyền ra rằng, Hiên Viên gia đang muốn tiếp cận vệ phàm, toàn lực ủng hộ hắn tu luyện, thậm chí còn định đưa ra công pháp do Hiên Viên đại đế để lại, tuy nhiên, tin tức này thật giả thế nào hiện tại không ai có thể xác minh được. Chương 1453, sinh tử tồn vong, hắn là nhân hoàng 2. Bây giờ mới nghĩ đến việc lấy lòng hắn thì đã muộn rồi, với thiên phú của hắn, tổ chức Liệp Ma Nhân có đầy công pháp cấp võ đế để hắn tu luyện. Hiên Viên Đình cười lạnh, biểu hiện rõ sự khinh thường, những thứ Hiên Viên gia đưa ra, ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không xứng, vì những gì họ có, vệ phàm đều không thiếu. Công pháp của Hiên Viên Đại Đế, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng có, bởi vốn dĩ tổ chức này do Tam Hoàng sáng lập, lấy tấm lòng rộng lớn của họ, việc lưu lại công pháp của mình là điều đương nhiên. Giang hồ hỗn loạn, rất nhiều người tò mò về phản ứng của Chu gia, tuy nhiên, từ đầu đến cuối Chu gia vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cũng không nhắc đến chuyện muốn gả Chí Tôn Phượng Thể cho Chu Thành Tổ nữa. Thế nhưng, khi mọi chuyện về vệ phàm dường như đã lắng xuống, một tin tức bất ngờ lại bùng nổ khắp đông vực giang hồ, tin tức này thậm chí còn gây chấn động hơn cả việc vệ phàm chống lại Yêu Hoàng. Có người truyền ra lời đồn, vệ phàm chính là Thánh Hiền đương thời, sở hữu nhân hoàng vị cách. Là nhân hoàng tương lai, người sẽ dẫn dắt nhân tộc quét sạch thiên hạ yêu ma, mở ra một thời đại thái bình chưa từng có cho nhân tộc. Hiện nay, hắn sắp xung kích võ hoàng, những ai tin tưởng và cảm niệm hắn, khi hắn đột phá hoàng cảnh thành công, sẽ nhận được sự phản bội từ hắn. Thảo nào hắn luôn chiến đấu không ngừng với yêu ma, hóa ra chính là nhân hoàng của chúng ta. Nhân hoàng, cuối cùng nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một nhân hoàng. Nhân hoàng luôn vì chúng ta mà chiến đấu, giờ đây hắn sắp đột phá. Ta phải góp sức cho hắn một phần. Đám xúc sinh Chu gia kia lại muốn giết nhân hoàng, chúng chính là phản đồ của nhân tộc, khẩn cầu tổ chức Liệp Ma Nhân tiêu diệt Chu gia. Vô số người bừng tỉnh, vừa chấn động vừa phấn khích, hóa ra vệ phàm là nhân hoàng, chẳng trách hắn lại xuất sắc đến vậy, những người từng trách móc hắn là nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu ma gần đây, giờ đây trong lòng chỉ còn lại sự xấu hổ. Vệ phàm không phải kẻ gây họa, mà là người đã gánh vác trách nhiệm của một nhân hoàng. Đông vực dậy lên một cơn địa chấn đáng sợ, khắp nơi vang vọng những tiếng hô gọi nhân hoàng. Tin này là thật hay giả? Tại tàng công điện của tổ chức Liệp Ma Nhân, Kiếm Phù Sinh đứng bật dậy, cảm xúc dâng trào. Nếu thế gian này có thêm một nhân hoàng, nhân tộc rất có khả năng quét sạch yêu ma, mở ra thời đại thái bình vạn thế. Hắn gấp gáp hỏi Lăng Tiêu Vũ, người vừa đến báo tin, Lăng Tiêu Vũ lắc đầu cười khổ. Đúng là thật, khi tin đồn truyền ra, ta đã tra được người đứng sau chính là Lộ Thuận An của Vạn Tượng Thương Hội, một bằng hữu của Vệ Phàm. Hơn nữa, ta còn phát hiện Lộ Thuận An từng đặt làm một bộ nhân hoàng thần giáp tại Hiên Viên Gia. Ta đã bí mật tra xét nguyên thần của Lộ Thuận An, phát hiện Vệ Phàm từng đích thân nói với hắn rằng mình sở hữu nhân hoàng vị cách, tin tức cũng là do chính Vệ Phàm bảo hắn truyền đi, mục đích là mượn sức mạnh của vạn dân để xung kích hoàng cảnh. Sau khi âm thầm hỗ trợ lan truyền tin tức, ta mới đến báo cáo với ngài. Tiểu tử này, có nhân hoàng vị cách mà không nói sớm. Kiếm Phù Sinh vừa mắng vừa lắc đầu, rõ ràng không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn hối hận. Nếu biết hắn là nhân hoàng từ trước, chúng ta đã bồi dưỡng hắn theo cách khác rồi. Ít nhất sẽ không để hắn tu luyện Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, một loại công pháp chuẩn đế, tối thiểu cũng phải cho hắn một bộ công pháp nhân hoàng. Mau chóng liên lạc với nhân hoàng, bảo hắn quay lại, lão phu muốn tái khởi động nhân hoàng điện. Lăng Tiêu Vũ lắc đầu, không liên lạc được, có lẽ hắn đang xung kích hoàng cảnh. Truyền lệnh đến các phân điện khắp đại lục, báo cho Hiên Viên Gia và Mộc Gia chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến, thông báo các đại vực khác luôn trong trạng thái ứng chiến. Nhân hoàng đột phá, đám súc sinh kia chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để phá hoại. Kiếm Phù Sinh lộ vẻ mặt nặng nề, nói thiên phú kinh thế của Vệ Phàm đã khiến yêu ma ngồi đứng không yên, các trận chiến hoàng cấp đã bùng nổ nhiều lần, nay lại thêm chuyện hắn sở hữu nhân hoàng vị cách, yêu ma tất sẽ phát cuồng, một trận đại chiến cuốn qua ngũ đại vực là điều không thể tránh khỏi. Liên lạc ngay với Tổng Điện Chủ, thông báo tin nhân hoàng xuất thế, trận chiến này liên quan đến tồn vong của nhân tộc. Lần này, ngay cả Lăng Tiêu Vũ cũng trở nên nghiêm trọng, những lời Kiếm Phù Sinh nói, chắc chắn không phải là lời cảnh báo vô căn cứ. Hiên Viên Gia lại cho rằng nhân hoàng không xứng với con cháu nhà mình, đúng là trò cười. Vệ Phàm là nhân hoàng đương thời, kẻ kinh ngạc nhất chính là Hiên Viên Gia, là người của gia tộc nhân hoàng, họ thừa biết nhân hoàng đáng sợ đến mức nào. Vệ Phàm từng đặt nhân hoàng thần giáp tại Hiên Viên Gia mà họ không ai phát hiện ra, đúng là một đám rác rưởi. Hiên Viên Đình không kiềm được mà lớn tiếng mắng tục, những dấu hiệu đã xuất hiện từ lâu, vậy mà chẳng ai trong gia tộc nhận ra. Chương 1454, sinh tử tồn vong, hắn là nhân hoàng 3. Sâu trong lãnh địa yêu ma, tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp bầu trời, thời đại này làm sao có thể xuất hiện nhân hoàng. Kể từ sau thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thế gian không còn xuất hiện nhân hoàng nữa, mặc dù nhân đạo đã phát triển mạnh mẽ, đủ sức đối đầu với yêu ma, nhưng đồng thời cũng bị áp chế. Điều này khiến khả năng nhân hoàng xuất thế trở nên vô cùng nhỏ bé. Vệ Phàm lại là nhân hoàng, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Giọng nói của Hám Thiên Thánh Hoàng vang lên, hắn đang trao đổi với các tồn tại mạnh mẽ khác trong yêu vực. Sự tồn vong của yêu tộc đã tới bờ vực, tuyệt đối không thể để Vệ Phàm thành hoàng, hãy liên lạc với tất cả các bộ tộc, phát động chiến tranh toàn diện, dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn trước khi hắn đột phá và giết chết hắn. Yêu vực phong vân biến sắc. Tử Tu Long Hoàng với thân hình khổng lồ xuất hiện giữa không trung, sát ý ngút trời tỏa ra, tựa như muốn xé nát cả thiên địa. Còn kém một chút, nhưng sắp rồi. Vệ Phàm hoàn toàn không quan tâm đến những sóng gió bên ngoài. Một ngày trước, hắn đã đặt chân đến nơi này, không gặp ai ôn chuyện. Thay vào đó, hắn lập tức bế quan, tập trung toàn lực vào việc xung kích hoàng cảnh. Hắn đã sắp xếp cho Lộ Thuận An truyền tin về việc mình sở hữu nhân hoàng vị cách. Hắn hiểu rõ hậu quả và tác động của việc này. Vì vậy phải đột phá trong thời gian ngắn nhất. Lúc này, Tam Hoàng Kinh trong cơ thể hắn đang phát ra tiếng gầm vang dội, ấn ký của Cửu Cửu Chân Công như hóa thành lôi hải bao trùm, nguyên thần và thân thể đồng thời tiến hành xung kích. Trong thức hải, hư ảnh Tam Hoàng đang ngồi luận đạo, giảng giải huyền cơ về hoàng cảnh, âm thanh hùng vĩ mang theo đạo vận kỳ diệu, dường như mở ra những cánh cửa chân lý mới. Cùng lúc đó, từ các ấn ký Cửu Cửu Chân Công, thiên âm truyền đến, chỉ dẫn chi tiết con đường tu luyện và hướng đi tiếp theo. Tâm trí Vệ Phàm linh hoạt kỳ ảo, bước vào một trạng thái kỳ lạ, đồng thời lắng nghe Tam Hoàng luận đạo và thiên âm từ Cửu Cửu Chân Công, hắn không hề cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Nhân đạo đang cộng hưởng, rọi xuống vô lượng thần quang, tiến vào thức hải của hắn, hỗ trợ hắn lĩnh ngộ những huyền diệu của hai đại tâm pháp. Bên tai hắn, tiếng cầu nguyện thì thầm của vạn dân vang vọng, lực lượng tín ngưỡng truyền đến khiến tâm thần hắn trở nên bao la vô hạn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Vệ Phàm từ trong ngộ đạo bừng tỉnh. Mọi huyền bí của hoàng cảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Trước hết là Cửu Cửu Chân Công, những phù văn đại đạo trên thân thể hắn vốn hỗn loạn, nhìn như dày đặc khắc lên cơ thể, nhưng thực chất lại không hề liên kết với nhau, chưa thể hình thành hiệu quả giống như một trận pháp. Vì vậy, để Cửu Cửu Chân Công đột phá hoàng cảnh, cần phải kết nối toàn bộ phù văn đại đạo, chân chính kích hoạt năng lực mà những phù văn này đại diện. Còn về việc nguyên thần đột phá hoàng cảnh, có hai phương pháp, chảm đạo và hợp đạo. Hai cách đột phá này, mỗi cách đều có ưu nhược điểm riêng. Hợp đạo là dùng đạo của bản thân dung hợp với thiên địa đại đạo, hoặc dung hợp với đại đạo mà tiền nhân đã sáng tạo, phương pháp này có độ khó tương đối thấp. Hơn nữa một khi thành công hợp đạo, lập tức có thể kế thừa đại đạo của tiền nhân, đạt được phần lớn đạo quả của họ, tốc độ tiến triển sau này cũng rất nhanh. Ví dụ như vương gia mà hắn đã tiêu diệt, nếu có người trong vương gia dùng phương pháp hợp đạo để thành hoàng, thì họ sẽ kế thừa đại đạo mà tổ hoàng vương gia đã khai sáng, chỉ trong thời gian ngắn có thể đạt đến cảnh giới của tổ tiên. Tuy nhiên, phương pháp hợp đạo cũng có khuyết điểm, nếu thành tựu của tổ tiên không cao, thì khi đạt đến cảnh giới của họ, muốn vượt qua sẽ vô cùng khó khăn, nói cách khác, độ khó để thành đế sẽ tăng lên rất nhiều. Trong phương pháp hợp đạo, đây là cách thành hoàng đơn giản nhất, nhưng thành tựu tương lai cũng thấp nhất, gần như không có khả năng thành đế. Phương pháp hợp đạo thứ hai là hợp với thiên địa đại đạo, ví dụ như kiếm thánh Lý Kiếm Trần, sau này khi thành hoàng, hắn sẽ hợp với vô thượng kiếm đạo. Giống như phương pháp trước, một khi thành hoàng, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhưng đồng thời, độ khó để thành đế cũng tăng lên. Những tồn tại cấm kỵ trên núi Thương Mô đều là vì chọn phương pháp thành hoàng này. Hiểu rõ các phương pháp thành hoàng, Vệ Phàm lúc này mới biết những tồn tại cấm kỵ trên núi Thương Mô là thế nào, những cấm kỵ đó đều là những võ hoàng chọn hợp với thiên địa đại đạo khi thành hoàng. Vì vậy, dù họ đã chết, vẫn còn chút tàn niệm tồn tại trong thiên địa đại đạo vĩnh hằng, không thể giết chết hay tiêu diệt hoàn toàn. Nếu Vệ Phàm chọn phương pháp này để thành hoàng, hắn có thể hợp với đại đạo mà địa hoàng để lại, hoặc lựa chọn nhân đạo chí tôn vô thượng. Chương 1455, Nhân Hoàng Quy Vị 1. Nếu hợp với nhân đạo, hắn có thể nhanh chóng tu luyện đến võ hoàng đỉnh phong, với sự trợ giúp của uy lực vô thượng của nhân đạo, dù vẫn chỉ là võ hoàng, hắn cũng có thể chống lại võ đế. Bởi vì sức mạnh của phương pháp hợp đạo để thành hoàng phụ thuộc chủ yếu vào đạo mà người đó hợp nhất. Phương pháp thành võ hoàng thứ hai, đó là chảm đạo, phương pháp này khó khăn hơn, mức độ nguy hiểm cũng cao hơn, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến kết cục thân tử đạo tiêu, ngay cả khi thành hoàng, việc tu luyện trong hoàng cảnh cũng khó khăn hơn nhiều so với phương pháp hợp đạo. Tất nhiên, đây là nhược điểm của phương pháp này, nhưng nó cũng có ưu điểm. Chảm đạo thành hoàng, sau này đột phá võ đế sẽ đơn giản hơn, tiềm lực cũng lớn hơn, tương đương với việc khai sáng một đạo mới trong thiên địa, những người có chí hướng trở thành võ đế, hầu như đều chọn cách này để thành hoàng. Tiêu biểu là Tề Đạo Chân, ông ta chọn cách này để thành hoàng, vì vậy sau khi Tề Đạo Chân chết, hoàng nguyên xuất hiện dị tượng hiếm có là đạo băng. Tuy nhiên, không phải tất cả những người chảm đạo thành hoàng khi chết đi đều xuất hiện hiện tượng đạo băng, bởi vì bản chất của chảm đạo là khai sáng một đạo mới trong thiên địa, chảm đạo không phải chảm chính đạo của bản thân, mà là cắt đứt mối liên hệ giữa đạo của bản thân với các dây xích trật tự của đại đạo khác, khiến đạo của mình trở thành một phần của thiên địa đại đạo. Nếu võ hoàng thọ tận mà chết, đạo sẽ trở thành một phần của thiên địa đại đạo, nếu bị kẻ khác chém giết giữa chừng, đạo sẽ sụp đổ và không thể giữ lại được. Chảm đạo thành hoàng, Vệ Phàm đã đưa ra quyết định, khi Tam Hoàng luận đạo, họ đã nói rõ rằng, dù là nhân hoàng, nhưng họ không chọn dung hợp với nhân đạo, mà chọn chảm đạo thành hoàng. Nhân đạo đối với họ chỉ là một công cụ phụ trợ. Ầm ầm, ấn ký cửu cửu chân công lấp lánh, sấm chớp vang dội, các phù văn đại đạo trên người Vệ Phàm vặn vẹo, chuẩn bị hóa thành một thể thống nhất. Vệ Phàm thu liếm tâm thần, nguyên thần khoác lên nhân hoàng thần giáp, dẫn động lực lượng nhân đạo mênh mông để bắt đầu chảm đạo. Chảm đạo không phải là chém dụng đạo của mình, mà là chặt đứt mối liên kết giữa đạo của bản thân với giải đạo thiên địa. Vệ Phàm nhìn về phía các sợi xích trật tự dày đặc trên đại đạo dài 12.000 trượng, thầm hiểu được lý do Cố Thanh Sơn từng khuyên hắn không nên dây dưa quá nhiều với đại đạo thiên địa. Việc này giúp tu luyện ở thánh cảnh nhanh chóng, nhưng đến lúc chảm đạo sẽ vô cùng nguy hiểm, trong quá trình chặt đứt các sợi xích trật tự, rất có thể sẽ dẫn tới đạo băng. Những sợi xích trật tự quấn quanh đạo của hắn vừa là quy tắc duy trì sự tồn tại của đạo trong thiên địa, vừa là nguồn sức mạnh để đạo của hắn phát triển, tuy nhiên, khi đạo của hắn đạt đến 12.000 trượng, chúng lại trở thành gông xiềng giới hạn sự phát triển tiếp theo. Ở phần đỉnh đạo của hắn, vô số sợi xích trật tự tạo thành một tấm lưới lớn, giam cầm đạo của hắn không thể tiến xa hơn. Đao tới, nguyên thần khoác nhân hoàng thần giáp, tay nắm chặt hổ phách đao, chém một nhát về phía không trung, một sợi xích trật tự lập tức đứt đoạn. Ngay lập tức, đạo của hắn rung động, cân bằng sức mạnh bị phá vỡ, nhận phải lực trùng kích. Tuy nhiên, chấn động này không nghiêm trọng lắm, hắn chỉ thử nghiệm để cảm nhận lực phản kích, uy năng ý chí dễ dàng trấn áp loại chấn động này. Phiền phức thật, chỉ trong tích tắc, sợi xích trật tự vừa bị cắt lại mọc ra, tái kết nối với đạo của hắn. Đây chính là điểm khó khăn của trảm đạo, nếu không thể cắt đứt toàn bộ sợi xích trật tự trong một lần, thì sẽ không bao giờ có thể trảm đạo thành công, đồng thời, trong quá trình đó, còn phải trấn áp phản vệ do mất cân bằng lực lượng. Vệ Phàm tạm dừng động tác, âm thầm vận dụng lực lượng nhân đạo, chờ đợi lúc hắn luyện thể thành hoàng để một lần phá tan toàn bộ xiềng xích. Không rõ bao lâu đã trôi qua, cuối cùng các phù văn đại đạo trên người hắn bắt đầu nối liền đầu đuôi, giải phóng một luồng sức mạnh mênh mông và hùng hậu. Trong chốc lát, sức mạnh đó tràn vào tứ chi bách hải của hắn, ùa vào nguyên thần trong thức hải. Cửu cửu chân công đã đột phá. Phá, Vệ Phàm không kịp lĩnh hội những biến hóa khi luyện thể thành hoàng, uy năng ý chí quét ngang, huy động toàn bộ sức mạnh, chém ra một đao kinh thiên động địa. Đao quang sắc bén chém xuyên qua thức hải, cắt đứt toàn bộ các sợi xích trật tự đang quấn lấy đạo của hắn. Trong chớp mắt, đại đạo dài 12.000 trượng của hắn rung chuyển dữ dội, xuất hiện những vết nứt khổng lồ tưởng chừng như sắp vỡ tan. Nếu ta thành hoàng, ắt bảo hộ vạn dân nhân tộc. Vạn dân hãy giúp ta. Vệ Phàm phát ra ý nguyện vĩ đại, dẫn động sự cộng hưởng của nhân đạo, chỉ trong chớp mắt, nhân đạo phát ra ánh sáng ngút trời, lực lượng đại đạo cuồn cuộn ùa tới bảo vệ đạo của hắn, trấn áp sự mất cân bằng của đạo lực. Chương 1456, Nhân Hoàng Quy Vị 2. Nếu ta thành hoàng, ắt bảo hộ vạn dân nhân tộc. Vạn dân hãy giúp ta. Đông vực, rất nhiều người đồng thời nghe thấy giọng nói đó vang lên trong đầu mình. Vệ Phàm muốn mượn sức mạnh của vạn dân để thành hoàng. Tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, đồng thanh hét lớn. Nguyện dốc sức giúp nhân hoàng. Những người nghe được tiếng gọi này, tự nhiên đều là những người tin tưởng và tôn thờ Vệ Phàm. Họ không hề do dự, sẵn sàng dâng sức mạnh của mình để trợ giúp hắn thành hoàng. Chỉ trong chớp mắt, tiếng hô vang vọng khắp đông vực, một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó, họ thấy những người vừa hô hào kia đột nhiên toàn thân rã rời, ngã quỵ xuống đất, như thể sức lực của họ bị rút sạch trong tích tắc. Cùng lúc đó, thần hoàn sau ót của Vệ Phàm phát sáng rực rỡ, tựa như mở ra một cánh cổng, bên trong tuôn ra dòng sức mạnh cuồn cuộn như biển cả, lao tới bảo vệ đạo của hắn. Những sợi xích trật tự vừa tái sinh, định liên kết lại với đạo của hắn, nhưng tất cả đều bị thần quang ngăn chặn ở bên ngoài. Nhân đạo vang lên những tiếng gầm thét hùng vĩ, vạn dân đồng loạt cất tiếng hô lớn, sức mạnh dâng trào trấn áp mọi vết nứt trên đạo của hắn, ổn định lại lực lượng đang mất cân bằng. Vệ Phàm điên cuồng vận chuyển Tam Hoàng Kinh, sửa chữa các vết nứt trên đạo, một thân võ đạo của hắn dồn vào, rèn luyện, dung hợp thành một thể thống nhất. Cuối cùng, đạo của hắn dung chuyển dữ dội, tựa như một con rồng khổng lồ đang giận dữ, phá tan lớp thần quang bao phủ, vượt qua sự áp chế của vô số sợi xích trật tự, bắt đầu vươn lên một chiều cao mới. 13.000 trượng, 14.000 trượng, 15.000 trượng, dưới sự hỗ trợ của mặt bảng hệ thống, đạo của hắn tăng trưởng một cách điên cuồng, phát triển với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc, nguyên thần của hắn bừng sáng, tâm thần cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, cuối cùng đạo của hắn cũng ngừng lại, ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ chảy ngược trở về, tràn ngập thức hải, xâm nhập vào cơ thể hắn. Thần hoàn phía sau ót phát ra tiếng rung vang vọng, một nhân hoàng mới lại được sinh ra trong thiên địa, nhân đạo vào lúc này cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Chúc mừng nhân hoàng, hoan nghênh nhân hoàng quy vị. Giống cuối cùng nhân tộc lại có một vị nhân hoàng. Thề chết đi theo nhân hoàng. Bên ngoài, vạn đạo chấn động, trong không gian của nhân tộc bỗng xuất hiện điềm lành, tử khí mênh mông dâng trào, lan tỏa khắp bầu trời, mọi người đều hiểu rằng Vệ Phàm đã thành hoàng, chỉ khi một nhân hoàng được sinh ra, nhân tộc mới có thể chứng kiến cảnh tượng thần kỳ như vậy. Tử khí vô biên bao phủ hơn nửa đông vực, đặc biệt là Bắc Đỉnh Châu, quê hương của Vệ Phàm, nơi hắn quật khởi, cũng là nơi có đông đảo tín đồ nhất, cả vùng Bắc Đỉnh Châu bị bao phủ bởi làn tử khí dày đặc. Trong khoảnh khắc, mặt đất Bắc Đỉnh Châu nở rộ sen vàng, tinh khí từ núi sông tuôn trào khắp nơi. Nhân đạo hiện ra bất cứ nơi nào trong đông vực mà có người tín ngưỡng Vệ Phàm, phản bội lại tất cả những ai tôn thờ hắn, lúc này, toàn bộ nhân tộc đông vực đều sôi trào. Ta nhận được sự phản bội của nhân hoàng rồi. Thân thể của ta được tẩy lễ, tư chất được cải thiện. Ta đã đột phá lên võ vương rồi. Đội ơn nhân hoàng, những người tín ngưỡng Vệ Phàm không kiềm được kích động mà hô lớn, bọn họ là những người đầu tiên đi theo nhân hoàng, cũng là những người đầu tiên nhận được lợi ích từ phản bội của nhân hoàng. Tu vi của họ tăng lên, thân thể được tẩy rửa. Ngay trong lúc này, không biết có bao nhiêu người ở đông vực đã đột phá, tư chất được nâng cấp, trong số đó, thậm chí không thiếu cường giả ở thánh cảnh. Những kẻ không tín ngưỡng Vệ Phàm thì lúc này đều hối hận không thôi, nếu họ cũng tin tưởng hắn, giờ đây tư chất của họ cũng sẽ được tẩy lễ. Quê hương Hoang Nguyên của ta đã sinh ra một vị nhân hoàng. Ở Hoang Nguyên, trên người Vệ Trấn Vũ phát ra khí tức thánh cảnh, bay lên trời cao, tu vi không ngừng gia tăng. Vốn là một thiên tài chỉ kém Vệ Phàm ở Hoang Nguyên năm xưa, Vệ Trấn Vũ đã đột phá thánh cảnh cách đây nửa tháng, giờ đây, nhờ sự gột rửa của nhân đạo và sự phản bội của nhân hoàng, tu vi của hắn tăng nhanh như ngồi trên tên lửa. Đi thánh thành, chúng ta phải chiến đấu vì nhân hoàng. Một võ giả ở Hoang Nguyên ngửa mặt thét dài, chiến ý sôi sục, nhưng lại bị Vệ Trấn Vũ ngăn cản, họ đã nhận được thông báo từ Tổng Điện Liệp Ma Nhân, rằng sắp tới rất có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến. Lúc này, nơi nguy hiểm nhất chính là Hoang Nguyên, nếu những cường giả như họ rời đi, ai sẽ bảo vệ quê nhà thay nhân hoàng? Thành hoàng rồi, quả thực là yêu nghiệt mà. Tại một thung lũng nào đó, Hoàng Phủ Nạp Lan mặt đầy chấn động, nàng không thể ngờ rằng, người đầu tiên mình thấy sau khi tỉnh lại, lại là một yêu nghiệt vượt qua cổ kim. Chương 1457, Nhân Hoàng Quy Vị 3. Khi ấy, Vệ Phàm chỉ là một võ vương, ai mà ngờ chỉ 14, 5 tháng trôi qua, hắn đã thành hoàng. Trong thời đại của nàng, nàng cũng là một kỳ tài ngút trời, nhưng so với Vệ Phàm, nàng cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Đáng tiếc, mình không xem hắn như một thần, nếu không cũng đã nhận được lợi ích. Hoàng Phủ Nạp Lan quay đầu nhìn về phía sau, trong thung lũng, khí tức của Long Kiếm Ưng, Hoắc Thiên Chính, Trương Hiển Long đang liên tục tăng lên, rõ ràng họ đang nhận được sự tẩy lễ từ nhân đạo. Thời gian nàng quen biết Vệ Phàm quá ngắn, không giống như Long Kiếm Ưng và những người khác, có sự sùng bái mù quáng đối với hắn, nàng chỉ coi hắn như người đầu tiên mình quen biết sau khi tỉnh lại. Nhân hoàng quy vị rồi, tại Thánh Thành Đông Vực, nơi đây cũng bị tử khí vô biên bao phủ, thậm chí, mức độ dày đặc của tử khí không thua kém gì Hoang Nguyên, quê hương của Vệ Phàm. Thánh Thành, trung tâm của nhân tộc Đông Vực, nơi từng thuộc về Hiên Viên Nhân Hoàng và Thanh Đế, địa vị của nó ở Đông Vực có thể tưởng tượng được. Tử khí hùng hậu không ngừng khuếch tán, bao phủ toàn bộ Thánh Thành, nhân đạo hiển hiện, phát ra những tiếng nổ vang trời, nhanh chóng trở nên hùng mạnh trong hư không. Tại Thủy Vân Thành, nơi từng diễn ra nhiều trận chiến, những người tín ngưỡng Vệ Phàm ở đây rất đông, hiện giờ, nhiều cường giả đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tiếp nhận sự phản bội từ nhân hoàng và sự tẩy lễ của nhân đạo. Ngoại trừ Chu gia, lúc này toàn bộ Thánh Thành đều chấn động, Vệ Phàm chỉ mới biến mất chưa bao lâu, vậy mà đã thành hoàng. Chuẩn bị nghênh đón đại chiến đi. Kiếm Phù Sinh bước ra từ tàng công điện, khí tức toàn thân bùng phát, mái tóc trắng của ông ta dần chuyển sang đen, dung mạo trẻ trung, huyết khí tràn đầy. Ông ta đã cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đang áp sát biên giới của nhân tộc, sát khí tràn ngập khắp đất trời. Kiếm lão, ngài, Lăng Tiêu Vũ kinh ngạc thốt lên. Kiếm Phù Sinh mỉm cười, lão phù tỏa trấn ở tàng công điện, đã mấy lần bị nhân hoàng làm rung động, giờ đây cũng là một trong những người đi theo hắn, nhận được tẩy lễ của nhân đạo, tuổi thọ đã kéo dài thêm một ít. Lăng Tiêu Vũ lộ vẻ ngưỡng mộ, hắn không nhận được sự phản bội từ nhân đạo, không phải vì hắn không tin tưởng Vệ Phàm, mà vì tâm thái của hắn vẫn chưa thay đổi, trong lòng hắn, Vệ Phàm vẫn chỉ là Vệ Phàm, chưa phải nhân hoàng có thể thống lĩnh nhân tộc trong tương lai. Các vị, theo lão phu xuất chinh, tranh thủ thời gian cho nhân hoàng. Kiếm Phù Sinh dẫn đầu lao ra, tiếp đó từ tòa thần thành của Hiên Viên gia và Mộc gia cũng xuất hiện những bóng người khổng lồ, khí thế ngút trời. Gia tộc của nhân hoàng, tự nhiên đều có cường giả cấp võ hoàng, hai người nhanh chóng cùng Kiếm Phù Sinh và Lăng Tiêu Vũ lao về biên giới. Cùng lúc đó tại biên giới yêu tộc, giết, san bằng nhân tộc, chém giết nhân hoàng. Nhân hoàng chính là vật đại bổ, một giọt máu cũng đủ giúp ta thành hoàng. Nhân hoàng không chết, kẻ chết chính là chúng ta. Chém giết Vệ Phàm, nhân tộc mãi mãi là thức ăn của yêu tộc. Bên trong lãnh địa yêu tộc, bụi đất ngút trời, vô số yêu ma lao nhanh trên mặt đất cuồn cuộn, như dòng lũ tràn về biên cương nhân tộc. Trên bầu trời, trong tầng yêu khí đen kịt như mực, là những bóng dáng khổng lồ, hùng vĩ. Mau đánh trống, gióng hồi chuông báo động, yêu tộc đã phát động đại chiến toàn diện. Biên cương nhân tộc, toàn bộ tướng sĩ biến sắc, không còn tâm trí để chú ý đến việc nhân hoàng quy vị nữa. Khói bụi vô biên, các loại yêu ma với đủ cấp bậc, từ chân cảnh yêu ma cho đến yêu hoàng, đều đồng loạt xuất hiện, tất cả yêu ma đông vực dưới sự chỉ huy của yêu hoàng, cuồn cuộn lao về phía nhân tộc. Chúng biết rằng đây là trận chiến còn kinh hoàng hơn trước kia, không còn là cuộc chiến từng binh từng tướng, mà là trận chiến diệt tộc. Điều đó có nghĩa là yêu thánh sẽ tàn sát bách tính, yêu hoàng sẽ tiến hành những đợt tấn công mang tính hủy diệt vào lãnh thổ nhân tộc, mọi luật lệ ngầm đều bị xóa bỏ, toàn bộ Đông vực có thể bị nhấn chìm, thậm chí còn có khả năng bùng nổ một trận đại chiến diệt thế với sự tham gia của các đế binh. Giết! Âu Dương Bá Luân gầm lên, dẫn theo đại quân xông lên, tổ chức Liệp Ma Nhân từ lâu đã có sự chuẩn bị, vì vậy không hề hoảng loạn. Dù cho yêu thánh và yêu hoàng có thể bất chấp mà ra tay không phân biệt mục tiêu, nhưng nhân tộc cũng có những cường giả ở cấp độ này, bởi vậy không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa, trong tình trạng hỗn chiến, địch ta lẫn lộn, ngay cả yêu thánh và yêu hoàng cũng phải e dè, tránh ảnh hưởng đến đồng tộc của mình. Giao nộp vệ phàm, nếu không hôm nay nhân yêu hai tộc chỉ có thể một sống một chết. Tử Tu Long Hoàng vươn ra một móng vuốt khổng lồ che lấp cả bầu trời, thẳng tay chụp lấy thành trì nơi biên giới nhân tộc. Thực tế, bọn chúng cũng không muốn phát động loại chiến tranh này, nhân tộc và yêu tộc đã chém giết nhau suốt bao năm, thực lực đôi bên không có sự chênh lệch lớn, nhân tộc sẽ chịu tổn thất nặng nề, nhưng yêu tộc cũng không hề kém cạnh. Chương 1458, Điên cuồng thu hoạch 1. Chỉ là, khi vệ phàm còn sống, sớm muộn gì hắn cũng sẽ dẫn nhân tộc dẫm nát yêu tộc. Thà rằng bây giờ đánh cược một trận, xem liệu nhân tộc có vì vệ phàm mà bỏ qua sinh mạng của hàng tỷ bách tính hay không. Vậy thì quyết một trận sống chết, nhân tộc không phải là lũ nhát gan để các ngươi muốn ép là ép. Kiếm phù sinh ngửa mặt hú dài, kiếm quang xé tan bầu trời, chém nát móng vuốt của Tử Tu Long Hoàng, sau đó lao thẳng vào yêu vực. Trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu yêu ma bị kiếm quang nghiền nát, hóa thành cho bụi. Muốn giết nhân hoàng, trừ khi nhân tộc bị diệt. Lăng Tiêu Vũ hét lớn, giọng nói vang vọng khắp trời cao. Muốn đánh sập Đông vực, vậy thì cùng chết với nhau, hoặc lên chiến trường thiên ngoại mà quyết chiến. Hôm nay để đám súc sinh các ngươi quyết định, nhân tộc sẽ bồi tiếp. Long Chiến Võ Hoàng tung ra một quyền mang theo ánh sáng ngập trời, đánh về phía lãnh thổ yêu tộc, trên đường quyền mang lướt qua, không biết đã có bao nhiêu yêu ma lao lên bị chấn nát. Lên chiến trường thiên ngoại mà quyết chiến. Cuối cùng, những yêu hoàng vẫn không muốn bùng nổ một trận chiến hoàng cấp ngay trên mặt đất. Bọn chúng lao thẳng lên chiến trường thiên ngoại, kiếm phù sinh và các cường giả nhân tộc thấy vậy cũng không tiếp tục truy sát yêu ma thông thường, lập tức lao theo lên chiến trường. Cùng lúc đó, tại các châu thuộc Đông vực, vô số yêu ma khổng lồ tràn đến biên giới, khai chiến toàn diện, nhân tộc không hề lùi bước, đồng loạt phản kích. Nhân hoàng ban cho ta sức mạnh, muốn giết nhân hoàng, bước qua xác ta trước. Nhân hoàng sẽ không tha cho các ngươi. Diệt yêu ma, bảo vệ nhân tộc. Vệ phàm, sau khi đột phá thành hoàng, vốn định hoàn thành tầng thứ 6 của thần tàm cửu biến rồi mới xuất quan, nhưng bất chợt, hắn nghe thấy tiếng kêu gào đầy bi thương và phẫn nộ của vạn dân vang lên bên tai. Nhân đạo vốn đang nhanh chóng mở rộng, đột nhiên ngưng trệ, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Hắn biết, đây là do có một lượng lớn nhân tộc tử vong, dẫn đến nhân đạo suy giảm. 1,5 triệu năm công lực, ngài đã đột phá võ hoàng, nguyên thần và luyện thể cùng đột phá. Tam hoàng kinh, hoàng cảnh. Cửu cửu chân công bước vẽ thứ 64, công lực thông thường 9.131 vạn năm. Công lực võ hoàng, không. Nhờ có sự trợ giúp từ nhân đạo, lượng công lực tiêu hao khi đột phá lên hoàng cảnh không nhiều hơn lúc đột phá thánh cảnh là bao, nhưng vệ phàm đã không còn tâm trí để nghiên cứu chuyện này. Nhân tộc đang gào khóc, giận dữ, liều mạng chống lại yêu ma, là nhân hoàng đương thời, hắn đã sớm không thể kiềm chế cơn phẫn nộ. Các ngươi muốn chết, ngay lập tức. Hắn thu lại vạn đạo chung, xuyên qua lòng núi, lao thẳng lên bầu trời. Ngọn núi nổ tung, vệ phàm lao vút lên trời, trước mắt hắn không có yêu ma nào, nhưng linh giác hoàng đạo đã cảm nhận được sát khí tràn ngập giữa thiên địa, bên tai vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của vạn dân. Ngước mắt nhìn lên, nơi chân trời phía xa bầy quả đen kịt, bị yêu khí bao phủ hoàn toàn, trên bầu trời, một cỗ gợn sóng yếu ớt của hoàng đạo truyền đến, rõ ràng có cường giả hoàng cấp đang giao chiến giữa tinh không. Chỉ là khoảng cách quá xa so với Bắc Đỉnh Châu, dù là cường giả hoàng cấp giao chiến, khi truyền đến đây đã rất mờ nhạt, nếu không phải hắn đã thành hoàng, e rằng sẽ không cảm nhận được loại chấn động này. Muốn an yên ổn luyện cũng không được, các ngươi đã nóng lòng muốn đầu thai, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mái tóc vệ phàm tung bay rối loạn, lửa giận thiêu đốt 9 tầng trời, trong chớp mắt, hắn lao mình vào đại đạo, bay thẳng về phía vạn dân đang gào thét. Kế hoạch tu luyện của hắn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, sau khi đột phá, hắn phải hoàn thành lần thoát thai thứ 6 của nguyên thần, còn phải rèn luyện hoàng binh, đưa tất cả võ kỹ chỉ đạt mức đại thành lên viên mãn, tiếp tục tu luyện ngũ đế quyền và các loại khác. Nếu những việc này hoàn thành và có đủ công lực, hắn sẽ thử nâng cấp vạn đạo chung thêm một lần nữa. Nhưng yêu ma không hề cho hắn thời gian, chúng gấp gáp muốn giết hắn ngay lập tức. Tu luyện bị buộc phải gián đoạn, cộng thêm tiếng gào thét của vạn dân, khiến một nhân hoàng như hắn tức giận không thể kiềm chế, không cách nào an tâm tiếp tục lột xác nguyên thần. Tuy vậy, một điều tốt là, nếu không phải đột phá cảnh giới, hắn vẫn có thể thêm công lực mà không cần bế quan. Thêm ngũ đế quyền, cửu tiêu côn bằng thân, thêm hổ phách đao, huyền hoàng đỉnh, nhân hoàng thần giáp, thêm cửu cửu chân công, tam hoàng kinh. Hắn còn hơn 90 triệu năm công lực bình thường, ngoài vạn đạo chung là đối tượng tiêu thụ công lực lớn nhất, thì những thứ khác đều có thể tăng một cấp. Không có công lực võ hoàng, hắn dùng công lực bình thường tu luyện cửu cửu chân công và tam hoàng kinh, cố gắng nâng cao sức mạnh để chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Trận chiến này, hắn muốn diệt đến mức yêu ma phải kinh sợ, giành lấy khoảng thời gian hòa bình, đồng thời tích lũy đủ công lực để đạt đến sức mạnh vô địch thiên hạ trong một lần. Chương 1459, điên cuồng thu hoạch 2. Khi đại chiến nổ ra toàn diện, người cần sợ hãi không phải là nhân hoàng như hắn, mà chính là lũ yêu ma, chúng đã tháo bỏ xiềng xích trói buộc hắn. Sau khi thành hoàng, Vệ Phàm nắm được nhiều thông tin hơn từ đại đạo thiên địa, ban đầu, hắn không dám hành động thế này, nhưng yêu ma chủ động khơi mào đại chiến toàn diện lại cho hắn cơ hội để che giấu hành động của mình. Thiên địa một mảnh cát vàng, đây vốn là nơi tàn dư của màn chắn đạo băng mà Tề Đạo Chân để lại sau khi chết. Kể từ khi màn chắn này biến mất, hoang nguyên được kết nối với thế giới bên ngoài, một số khu vực tiếp giáp với yêu ma, khiến chúng xâm nhập trở lại. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn yêu ma từ yêu vực ùn ùn kéo đến, muốn xâm chiếm lãnh thổ nhân tộc. Hoang nguyên này vốn là quê hương của nhân hoàng, nếu để yêu ma phá được nơi này, nhân tộc hoang nguyên ta còn mặt mũi nào đối diện với thiên hạ. Vệ Trấn Vũ gầm lên, một mình chiến đấu với hai vị ngưng đạo yêu thánh, khắp người đã nhuốm máu. Ở một nơi khác, Hoàng Phủ Nạp Lan cũng bị vây công, đối thủ của nàng cũng nắm giữ hoàng binh, khiến cả hai đều e ngại, không ai dám sử dụng hoàng binh. Ta là Long Kiếm Ưng, cố hữu của nhân hoàng, lũ yêu ma nào muốn giết ta, cứ tới đây. Long Kiếm Ưng cất tiếng thét dài, lao mình vào chiến trường, dẫn đầu xông pha. Dù chưa thành thánh, nhưng nhờ tu luyện thần tầm cửu biến, chiến lực của ông ta ở cảnh giới võ vương không thua kém các thánh tử, những yêu vương bình thường đối với ông ta chỉ như rau hẹ. Một bóng người khác càng nổi bật hơn, y phục trắng như tuyết, kiếm khí tung hoành chín tầng trời, từng làn kiếm quang từ người nàng tràn ra, điên cuồng tàn sát yêu ma. Ả ta chính là Long Tuyết Di, một trong những hồng nhan chi kỷ của nhân hoàng, giết ả sẽ được ban thưởng thánh huyết quả. Một yêu vương mạnh mẽ nhận ra thân phận Long Tuyết Di, không màng tất cả lao đến, nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị kiếm khí sắc bén xé nát. Nàng đã hoàn thành đệ nhị biến, hiện đang trùng kích đệ tam biến, chiến lực vượt xa Long Kiếm Ưng, gần như đạt tới cảnh giới vô địch dưới thánh cảnh, mang chút phong thái của Vệ Phàm khi hắn còn là võ vương tung hoành ngang dọc, đồ sát yêu ma. Nàng tung hoành ngang dọc giữa bảy yêu ma, một mình đơn độc xông vào đại quân yêu ma, không ngừng chém giết. Ta là Trương Hiển Long, bằng hữu của nhân hoàng. Các ngươi, lũ súc sinh này, muốn xâm phạm quê hương nhân hoàng, đúng là si tâm vọng tưởng. Ta là Hoắc Thiên Chính, lũ súc sinh các ngươi chẳng phải luôn tìm ta sao? Đến đây mà giết ta đi. Gào, lâu lắm rồi không chém giết yêu ma, hôm nay phải giết cho đã tay. Tư Đồ Phong, Trương Hiển Long và những người khác đồng loạt gầm lớn, chiến ý bùng cháy. Những người từng cả đời chém giết yêu ma, gần đây lại bị ép phải ẩn nấp, không dám lộ diện, trong lòng ai nấy đều như đang có một ngọn lửa lớn hừng hực. Chúng ta là những chiến sĩ đầu tiên theo nhân hoàng chinh chiến, từng san bằng hàng triệu yêu ma. Các ngươi đã đến nhầm nơi rồi. Các võ giả hoang nguyên đồng loạt hét lớn, hoang nguyên từng nhận được sự phản bội từ thiên địa sau khi đạo băng kết thúc, hôm nay lại được nhân đạo tẩy lễ, từng người đều tràn đầy sức mạnh, liều mạng chiến đấu với yêu ma. Yêu ma các kẻ, các ngươi không biết hoang nguyên là mồ chôn của yêu ma sao? Lâu lắm rồi không ăn thịt yêu ma, chém chết lũ súc sinh này, thề chết chiến đấu vì nhân hoàng. Từ xa, cả già trẻ lớn bé của hoang nguyên đều hành động, sát khí ngút trời, những đứa trẻ 7-8 tuổi cũng rút đao ra, trải qua bao lần thử thách, lại có Vệ Phàm bố trí, ngoài những đứa trẻ chưa luyện thể, cơ bản nơi đây không còn người bình thường nào. Tất cả yêu tộc đều biến sắc. Cuối cùng chúng cũng hiểu tại sao yêu hoàng lại bất chấp tất cả phát động toàn diện đại chiến để tiêu diệt Vệ Phàm, không cần nhắc đến thiên phú đáng sợ của Vệ Phàm, chỉ riêng sức hiệu triệu đáng sợ của nhân hoàng cũng đủ khiến yêu ma đứng ngồi không yên. Nhân hoàng còn chưa xuất hiện, nhưng những đứa trẻ 7-8 tuổi của nhân tộc đã dám liều mạng với chúng, nếu nhân hoàng dựng cờ hiệu, binh phong chắc chắn đánh đâu thắng đó. Lúc này, yêu ma xông vào hoang nguyên đã run rẩy sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa mà mình sống đến lúc này? Cha muốn mình tận mắt chứng kiến một vị nhân hoàng trỗi dậy, để bù đắp tiếc nuối năm đó của ông. Đừng nói đến yêu ma, ngay cả Hoàng Phủ Nạp Lan khi thấy cảnh tượng này cũng chấn động. Năm xưa, cha nàng Hoàng Phủ Thanh Dương cũng từng mang tư chất nhân hoàng, là người duy nhất sau Tam Hoàng Ngũ Đế có khả năng ngồi lên ngôi nhân hoàng, nhưng cha nàng không đủ dũng khí bước lên, lo sợ làm hại đến nhân tộc. Đột nhiên, một luồng khí tức uy nghiêm từ xa bao trùm, khiến người ta không kìm được mà cúi đầu lễ bái. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa vang lên vạn đạo tranh minh, nhân đạo hiện ra, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chương 1460, điên cuồng thu hoạch 3. Hắn tới rồi, ánh mắt Hoàng Phủ Nạp Lan sáng lên, chỉ có nàng biết Vệ Phàm đang ở Hoang Nguyên, năm xưa nàng từng nhắc nhở hắn rằng, nếu trở thành hoàng, nhất định phải trở về Hoang Nguyên, ngoài nàng ra, không ai hiểu rõ điều này, tất cả đều nghĩ rằng Vệ Phàm đang ẩn nấp tại một nơi nào đó ở Giao Châu để đột phá. Nếu biết Vệ Phàm đang ở Hoang Nguyên, những kẻ đến đây tuyệt đối không phải chỉ là lũ yêu ma bình thường này, mà sẽ là cả một nhóm yêu hoàng. Thực tế, yêu ma từng dùng mọi thủ đoạn kinh thiên để tìm ra tung tích của Vệ Phàm, nhưng hắn lại ẩn mình trong vạn đạo chung, chẳng ai có thể tìm ra. Nhân tộc không muốn đại chiến toàn diện, yêu ma cũng vậy. Giữa thiên địa, kim quang vạn trượng, ánh sáng rực rỡ từ núi sông, tràn ngập điềm lành và tử khí. Không ổn, Vệ Phàm đang ở Hoang Nguyên. Một đại thánh đang giao chiến với Hoàng Phủ Nạp Lan thấy cảnh tượng này, gương mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Vệ Phàm khi còn ở thánh cảnh đã có thể giao đấu vài chiêu với yêu hoàng, hiện tại trở thành hoàng, sức mạnh của hắn sẽ khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Đừng nói đến đại thánh, ngay cả yêu hoàng cũng phải cẩn thận đối phó. Chạy, đại thánh này không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp hành động thêm, một tiếng gầm vang lên giữa thiên địa. Tất cả yêu ma, chết cho ta. Kim quang trải đường, tử khí tường thủy hòa quyệt, một bóng dáng hùng vĩ, bá đạo tuyệt đối xuất hiện. Chỉ một tiếng gầm, thiên địa rung chuyển, vạn đạo cộng minh, ý chí nhân hoàng như sóng thần tràn ngập khắp nơi. Tất cả nhân tộc chỉ cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân, ấm áp vô biên, nhưng toàn bộ yêu ma xông vào biên cương của nhân tộc lập tức nổ banh xác, thi thể như xác pháo rơi xuống không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên, mười mấy vạn yêu ma xông vào biên giới nhân yêu ở Hoang Nguyên đã chết sạch sẽ, từ những tiểu yêu chưa hóa hình đến yêu ma cấp đại thánh, không một ai sống sót. Bái kiến nhân hoàng, tất cả đồng thanh hô lớn, gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn, trong số bọn họ, đại đa số đều là những cao thủ từng theo Vệ Phàm bình định Hoang Nguyên, giờ phút này được gặp lại Vệ Phàm, cảm xúc trong lòng không cần nói cũng hiểu. Chém giết yêu ma, nhận được 5.000 năm công lực thông thường. Chém giết yêu ma, nhận được 2 vạn năm công lực thông thường. Chém giết yêu ma, nhận được 300 năm công lực thông thường. Mặt bảng nhấp nháy điên cuồng, như thể sắp bị nổ tung. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm tiêu diệt nhiều yêu ma như vậy trong một lần, chỉ đáng tiếc là lũ yêu ma này không phải một đội quân chính quy, trình độ cao thấp không đều. Nếu mười mấy vạn yêu ma này đều là yêu vương hay yêu tôn, thì công lực nhận được sẽ vượt qua con số hàng chục tỷ. Chư vị, đã lâu không gặp, Vệ Phàm thu liếm khí tức, chân đạp sen vàng, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Công Dương Bá, Ninh Hiên, Kỳ Thanh Nguyệt, Thanh Điểu, Lý Sơ Dương, Bùi Thế Nam, Lý Phượng Nghi, Sa Kiệt, Yến Vân. Những người bằng hữu này của hắn, giờ đây đều là cường giả võ vương, khí tức mạnh mẽ, xông pha ở tiền tuyến. Nhờ phúc nhân hoàng, chúng ta đều ổn cả. Tất cả đồng thanh hô vang, vô cùng phấn khích. Long Tuyết Di mím môi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong số những người ở đây, nàng là người lâu nhất không gặp Vệ Phàm, từ khi Vệ Phàm rời khỏi Tô Thành, bọn họ chưa từng gặp lại. Ngoài nàng, còn có Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Phượng Nghi, cả hai đều có hàng ngàn lời muốn nói. Nhưng lúc này lại không thốt nên lời, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm tất nhiên cũng nhìn thấy họ, nhưng hắn hiểu rõ lúc này không phải thời điểm để ôn chuyện, chỉ có thể âm thầm gật đầu với vài người. Chư vị đồng bào, hôm nay nhân tộc ta gặp nạn, yêu ma tấn công toàn cõi đông vực, đã bùng nổ đại chiến toàn diện. Vệ Phàm vừa mở miệng, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, họ vốn tưởng rằng chỉ có Hoang Nguyên gặp vấn đề, không ngờ toàn bộ đông vực đều đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Chúng ta nguyện theo lệnh nhân hoàng, cùng nhân hoàng chinh chiến. Vệ Phàm còn chưa nói xong, mọi người đã hô vang. Họ biết Vệ Phàm đang kêu gọi họ chống lại yêu ma, bảo vệ bá tánh. Vệ Phàm gật đầu, nhìn sang Hoàng Phủ Nạp Lan, mời Nạp Lan cô nương dẫn một nhóm cao thủ, dọc theo hướng Bảo Hoa Châu hỗ trợ các nơi khác, Vệ Trấn Vũ tiền bối ở lại Hoang Nguyên, tập hợp thêm cao thủ nhân tộc. Mặc dù tổ chức Liệp Ma Nhân đã có sắp xếp, nhưng vẫn còn nhiều cao thủ chưa kịp đến biên cương. Uy năng ý chí của hắn quét qua ngàn dặm, toàn bộ yêu ma trong phạm vi đều bị tiêu diệt, nhưng ở những nơi xa hơn, yêu ma vẫn đang tấn công các thành phố của nhân tộc. Ai nguyện cùng ta chống lại yêu ma, tiến lên. Hoàng phủ Nạp Lan lấy ra bát quái ất mộc đỉnh, chuẩn bị dùng đại đỉnh để vận chuyển cao thủ đi nhanh. Ta đến, giết yêu ma sao có thể thiếu ta.